Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01321. Ta sinh tại đây. Ninh Vãn Ca hai mắt vô thần, suy nghĩ đắm chìm trong đầu nổi lên một vài bức hình ảnh bên trên. Nàng cảm thấy phảng phất biến thành cái kia chỉ còn tàn hồn, khó có thể sống lại thiếu nữ. Thấy trước mặt mình bóng người, chỉ có thể miễn cưỡng từ đường viền tồn hơi thở thượng phân rõ. Đó là một cái nữ tử. Thế nhưng cái này trên người cô gái phảng phất bao phủ một tầng mơ hồ không rõ hỗn độn vẻ, khiến người ta nhìn không rõ lắm cụ thể tướng mạo. Nữ tử nhìn Ninh Vãn Ca, vươn tay ra, bàn tay quang huy bắt đầu khởi động giữa, đem Ninh Vãn Ca bao bọc. Trong lúc bất chợt, có một đảo đảo mây trôi hiện lên, hướng về trong cơ thể nàng không ngừng dũng mãnh vào. Ninh Vãn Ca cảm giác mình thân thể thực cảm càng ngày càng rõ ràng, nhưng ý thức lại càng ngày càng mơ hồ, dường như muốn rơi vào ngủ say thông thường. Trong trí nhớ hình ảnh trong hấp hối thiếu nữ rơi vào ngủ sâu, mà trong hiện thực Ninh Vãn Ca tự thân ý thức lại lần nữa trở nên rõ ràng, trở về thế giới hiện thật. Ninh Vãn Ca phục hồi tinh thần lại, chỉ cảm thấy trước mắt trận trận biến thành màu đen. Trong trí nhớ một vài bức hình ảnh bắt đầu nghiền nát, hóa thành một đảo đảo quang ảnh ở trong lòng linh đài thượng xoay quanh. Nàng hai mắt con ngươi bên trong hào quang lưu động, hóa thành một quả lại một miếng phù văn, bắt đầu hiện lên với trước mặt trong hư không. Đại La hơi hơi nhíu mày, nhìn về phía Ninh Vãn Ca. Ninh Vãn Ca phát ra một tiếng thở dài. Ở đây không phải là then chốt chi địa, chúng ta đi địa phương khác. A, nghe các hạ chỗ nói có mấy đầu mối. Đại La lên tiếng hỏi. Ninh Vãn Ca gật đầu. Trong hai mắt một cái lại một cái quang huy phù văn hiện lên. Theo nàng tầm mắt, phảng phất ngưng kết thành một con đường, hướng về phương xa kéo dài. Những này do phù lục ngưng kết mà thành con đường, xuyên qua hai người thân ở đền. Xuyên qua một phe này dị vực không gian, hướng về phương xa hư không đi đi. Ninh Vãn Ca cùng Đại La ra đại điện, Ninh Vãn Ca quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy bởi vì trong đại điện quang ảnh tiêu tán, cả tòa đại điện bắt đầu bay nhanh đồi bại, dường như muốn hóa thành mục nát bụi bẩm. Nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ý niệm động chỗ, mông lung hào quang nổi lên, đem khắp đền cùng nhau bao phủ. Bị cái này mông lung hào quang bao phủ, đền nhất thời lần nữa ổn định lại, không hề rung chuyển. Tuy rằng nhưng có vẻ có chút sách nát hoang vu, nhưng Ninh Vãn Ca cũng không ý đi làm tiến thêm một bước cải biến. Chỉ là tại nàng pháp lực bảo vệ hạ, đem ở đây bảo trì vừa lúc đi vào nguyên trạng. Đại La đứng ở một bên, lặng lặng nhìn một màn này, không nói thêm gì. Ít khi, Ninh Vãn Ca xoay người ra một phe này giới vực. Chúng ta tiếp tục xuất phát a. Dứt lời, liền hướng về quang huy con đường chỉ dẫn phương hướng đi trước. Mà Đại La thì không nói được một lời, cùng ở sau lưng nàng cùng nhau xuất phát khởi hành, hướng phía phương xa phi độn. Cần thoát ly hư không chiến trường. Phía trước cách đó không xa, nên có một cái không gian vách ngăn. Từ nơi đó liền có thể ly khai hư không chiến trường. Ninh Vãn Ca một bên phi độn vừa nói. Đại La thần sắc khẽ động. Thoát ly sau khi đi nơi nào? Ninh Vãn Ca nói. Sau khi rời khỏi trở về đại thiên thế giới. Tại thiên hoang rộng lục thiên ngoại trong hư không có một chỗ trung thiên thế giới, chỗ đó phải là chúng ta mục đích nơi. Chỉ là kia đến tột cùng có cái gì, ta nhưng không biết. Đại La trong lòng trầm ngâm. Một cái trung thiên thế giới sao? Hai người một đường đi trước. Đến rồi một điểm nào đó lúc, đột nhiên dừng bước. Sau đó pháp lực bắt đầu khởi động. Hỗn loạn rồi lại yếu đối giới vực vách ngăn nhất thời phá vỡ một đạo vượt gì vết nứt. Tư không chiến trường hỗn loạn mà vừa nguy hiểm. Bất quá đối với lúc này Đại La cùng Ninh Vãn Ca tới nói, ngoại trừ số ít tình huống bên ngoài, bọn họ nghĩ muốn ra vào tư không chiến trường còn là tương đối dễ dàng. Chỉ bất quá nghĩ muốn ở trong đó tìm kiếm người nào đó vật nào đó, vẫn đang chắc trở trọng trọng. Nhưng ít ra có thể tự bảo vệ mình. Hai người thông qua kia vặn vẹo nứt ra giới vực thông đạo, lần nữa hàng lâm đại thiên thế giới, cũng tại Thần Châu Hảo Thổ Đông Hải Thượng, đã có chuẩn bị tâm lý hai người. Lúc này liền gần đây thông qua hai giới trong lúc đó nối liền giới vực thông đạo, đi trước Thiên Hoang Rồng Lục. Đến rồi Thiên Hoang Rồng Lục sau khi, hai người một đường đi trước, đến rồi nào đó địa, lần nữa phá vỡ hư không, đi tới đại thiên thế giới bên ngoài vô tận trong hư không. Kia chỗ trung thiên thế giới lúc này cô huyền thiên ngoại, cũng không cùng đại thiên thế giới nối liền. Người ngoài khó có thể phát hiện. Chỉ có dựa vào cái này Ninh Vãn Ca đạt được đầu mối cảm ứng. Hai người máy móc vừa rồi tìm được địa phương, thoạt nhìn cũng là một chỗ đã rách nát thế giới. So với trước khi kia chỗ gì vực không gian, tình huống còn muốn càng hỏng bét. Đại La thì thảo nói, hơn nữa chỗ này trung thiên thế giới tựa hồ trải qua một hồi đại chiến. Ninh Vãn Ca gật đầu, không sai. Chỗ này trung thiên thế giới tự nhiên thọ mệnh hẳn là còn rất dài mới đúng. Lúc này như vậy hoang vu sức mẻ, là có đại năng cường giả ở đây giao thủ duyên cớ. Song phương thực lực đủ để dễ dàng hủy diệt cái này trung thiên thế giới. Thế nhưng trung thiên thế giới ban đầu phải có bảo vệ trận pháp hoặc là bảo vệ cấm chế. Hôm nay tuy rằng trận pháp cùng cấm chế rách nát, nhưng là lại khiến phương này trung thiên thế giới cuối cùng được lấy bảo lưu lại tới. Một bên phỏng đoán cái này trước mắt trung thiên thế giới, hai người một bên tới gần. Làm hai người nỗ lực tiến nhập trung thiên thế giới thời điểm, trước mắt đột nhiên có câu đạo quang huy sáng lên, có thể dùng hư không trở nên vặn vẹo. Kia trung thiên thế giới phảng phất nhanh chóng đổ lui làm một điểm, tại vặn vẹo trong hư không không ngừng phiêu đãng, khó có thể xác định vị trí. Đại La cùng Ninh Vãn Ca đều hơi kinh hãi, dừng bước lại. Chỉ thấy kia vặn vẹo trong hư không, quang huy lóng lánh giữa, đột nhiên có từng trận Phật hát phản âm vang lên. Quang huy trong nháy mắt này hóa thành lưu ly sắc, vô hình hào quang phảng phất hóa thành hữu hình thể rắn, đem xung quanh hư không đều ngưng kết trong đó. Lưu ly sắc Phật quang nội bộ, chỉ thấy vô lượng quang vô lượng pháp cùng nhau hiện lên, từ đó toát ra từng trận đại thanh tịnh, đại giải thoát, đại từ bi, đại quang minh thiện ý. Đại La cùng Ninh Vãn Ca ánh mắt nhìn, chỉ thấy có đông đảo tăng lữ quang ảnh ngồi đàng hoàng ở trong hư không. Phật âm thiện hát bên tai không dứt. Có hai cái dẫn đầu tăng nhân, một cái khô vàng gầy lão tăng, một cái còn lại là khuôn mặt thanh tịnh thanh niên tuấn tú tăng nhân. Hai người cùng nhau về phía trước xòe bàn tay ra. Trong lòng bàn tay nâng một đoàn quang huy. Quang huy nổi tự thành một giới, hiển hóa khôn cùng Phật thổ, vô số phù đồ, vô số La Hán Bồ Tát, đúng là trưởng trung Phật quốc đại thần thông. Hai cái tăng nhân đủ thi trưởng trung Phật quốc, hai phe Phật thổ đây đó độc lập. Thế nhưng tại lực lượng ý cảnh thượng làm cho cảm giác lại phảng phất có cùng nguồn gốc. Hai phe thoạt nhìn chia lìa thế giới, nhưng thật giống như đồng nhất phương Phật quốc tỉnh thổ. Nhiều đóa màu vàng hoa sen trải ra ra, đem hư không lấp đầy. Kia trung thiên thế giới chỗ đổ lui một điểm, thân ở trưởng trung Phật quốc trong, tựa hồ cũng bị dần dần hoàn nguyên làm gốc tới dáng dấp. Không cách nào nữa ở vào không thể bắt, không thể tiếp xúc trạng thái. Tại nơi hai cái tăng nhân đỉnh đầu, có một tòa núi cao nguy nga. Ngọn núi kia không gì sánh được hùng vĩ, không gì sánh được cao to, phảng phất chiếm cứ khắp hư không, cực lớn đến khó có thể miêu tả, khó có thể hình dung. Đại La nhớ tới những năm gần đây Lâm Phong giáo dục qua đồ vật, hai hàng lông mày một hiên, Tu Di Sơn. Cái này núi cao nguy nga dáng dấp, đúng là năm xưa Phật môn đệ nhất bảo, Tu Di Sơn chi hình tượng. Tu Di Sơn hạ xuống, phảng phất vô luận cao cỡ nào lớn tồn tại, đều phải bị ép tới cúi đầu. Mặc kệ hướng phương hướng nào bỏ chạy, đều khó khăn cởi Tu Di Sơn bao phủ phạm vi, vẫn đang sẽ bị trấn áp tại dưới chân núi. To lớn trên ngọn núi vô tận Phật quang lóng lánh, cả vật thể thông suốt dường như lưu ly thông thường. Duy nhất có chút chỗ cổ quái là đỉnh núi trên có một cái 8 thước sâu lõm hố. Thế nhưng cũng không ảnh hưởng cái này cường đại tạo hóa pháp bảo chi uy thế. hai vị Phật môn đại năng đủ thi trưởng trung Phật quốc, cùng Tu Di Sơn lực lượng tương hợp. Ngay sau đó cho thấy một loại ly kỳ cảnh tượng, rõ ràng chia làm khác biệt phương vị lưỡng trọng Phật quốc thế giới, lại phảng phất hoàn mỹ hóa một, cùng Tu Di Sơn cùng nhau trấn áp trong hư không kia nhất phương trung thiên thế giới. Kia trung thiên thế giới không cách nào nữa ẩn cư với hư không nội, lập tức lần nữa triển khai, hóa thành nhất phương như màu đen hình cầu tựa như trung thiên thế giới. Màu đen hình cầu biểu hiện mặt, từng đạo màu tím đen phù văn không ngừng lưu chuyển, quấn quanh vận hành, từ đó bộc phát ra dung chuyển trời đất yêu lực, đem Phật quang cắt đứt với bên ngoài, ngăn cản Phật quang luyện hóa. Song phương trong khoảng thời gian ngắn rơi vào trong giằng co, ai cũng không làm gì được ai, chỉ là không ngừng giằng co. Ninh Vãn Ca nhìn một màn này, thần sắc khó có thể giữ vững bình tĩnh, nàng ngắm nhìn bốn phía. Cái này tựa hồ chính là lúc đầu phát sinh ở cái này trung thiên thế giới ở đây chiến đấu. Chiến đấu quang ảnh lưu vết lại có thể một mực bảo tồn đến bây giờ. Năm đó đánh một trận kịch liệt, có thể nghĩ. Bất quá, lại là Phật môn đang cùng người giao chiến, Tu Vi Sơn cũng vẫn tồn tại. Như vậy cái này chí ít cũng là lần trước hai giới chiến tranh, hoặc là trước khi chuyện phát sinh. Đại La thì chậm rãi nói, sợ rằng là lần trước hai giới chiến tranh thời điểm chuyện phát sinh. Ninh Vãn Ca nhìn về phía hắn, Đại La ánh mắt hơi hơi có chút phiêu hốt. Gia chỉ tại nơi trung thiên thế giới thượng pháp nghi cấm chế, nguyên với đô nhất tộc. Lâm sư từng theo ta đề cập tới, lần trước hai giới trong chiến tranh, Phật môn tu sĩ từ Thái Hư Quan chỗ nhận được tin tức, đánh bất ngờ U Hậu ở chi trung thiên thế giới. Bản ý là đem U Hậu ngăn chặn nơi này, cũng không biết U Hậu lúc đó đang có mang. Đồng thời chính gần ngày sanh chi tế, kết quả một hồi đại chiến xuống tới, phòng hộ cấm chế không có bị công phá. U Hậu nhưng bởi vì hậu sản suy yếu, tại rằng co dưới sinh mệnh lực hao hết mà ngã xuống. Mới vừa có từ nay về sau vũ hoàng binh gặp đại lôi mơ tự việc. Đại La nhìn trước mắt trung thiên thế giới, thần sắc có chút sợ sệt. Cái này trung thiên thế giới, cùng sau khi đô nhất tộc vương thành lánh đời hắc bàn giới một dạng, hoàn toàn cùng ngoại giới cắt đứt. Nghĩ đến là chuyên môn dùng để phòng bị Thái Hư Quan hảo thiên kính. Thế nhưng vì sao còn có thể bị Thái Hư Quan xác định vị trí đây? Hắn đi bước một đi về phía trước. Trước mắt hư không quang ảnh dần dần tan hết. Hư không khôi phục bình thường. Lần nữa hiện ra kia trung thiên thế giới dáng dấp. Ninh Vãn Ca có chút lo lắng nhìn Đại La liếc mắt, cũng theo sát phía sau đuổi kịp. Hai người cùng nhau vào phương này trung thiên thế giới, phủ vừa tiến vào, Đại La liền thân thể kịch chấn. Hắn song đồng trong có vô số màu tím quang văn không ngừng chớp động. Một đầu tóc đen đều hóa thành trắng bạc. Lưng thượng cũng có đại lượng trắng bạc bộ lông tuôn ra. Đại La trên trán ba căn dài sừng đứng sừng sững. Trên người bù đắp màu tím quang văn. Trong miệng hàm răng cũng biến thành tựa như long tựa như sói kiểu sắc nhọn. Dĩ nhiên không bị khống chế trực tiếp phát hiện nguyên hình. Ninh Vãn Ca tuy rằng cũng cảm giác phương này trung thiên thế giới trong có lưu đại lượng để cho nàng cảm thấy khí tức quen thuộc. Nhưng thấy Đại La dáng dấp, còn là hơi hơi khiếp sợ. Ngươi! Đại La ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Trong con ngươi có vô số quang ảnh lay động, xây dựng thành một vài bức hình ảnh. Một lúc lâu sau khi tiếng huyết gió vừa rồi dừng lại, Đại La thanh âm có chút trầm thấp, tựa hồ không chứa bất kỳ tâm tình gì. Ta sinh ra ở chỗ này. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01322. Xảy ra ngoài ý muốn người thi hành. Đại La lúc này ánh mắt yên tĩnh, nhưng chớp đồng ánh mắt biểu lộ hắn hiện tại tâm tình tuyệt không sống bề ngoài như vậy bình ổn, mà là phảng phất sóng to gió lớn thông thường. Ninh Vãn Ca có chút khiếp sợ nhìn về phía Đại La. Liên hệ Đại La trước khi theo như lời sự tình, trong lòng nàng khó tránh khỏi thành lập rất nhiều suy đoán. Đại La đạo hữu, ngươi. Ninh Vãn Ca cảm giác mình thanh âm hơi khô sáp. Đại La quay đầu nhìn về phía nàng có chút hàm ý khó hiểu cười. ở đây với ta mà nói, là lúc ban đầu chi địa. Đến nơi này, ta bởi vì nhiều lần chuyển kiếp mà phủ đầy bụi làm hao mòn ký ức, rốt cuộc trở nên rõ ràng. Ninh Vãn Ca nhìn Đại La. Đại La tầm mắt ngắm nhìn bốn phía vây. Hai người chỗ thân ở trung thiên thế giới. Thì thào nói, ta sinh ra thời điểm, mẫu hậu liền qua đời. Ta kỳ thực cũng không có chân chính ra mắt nàng dáng dấp. Bất quá vạn hạnh là, phụ hoàng chuyên môn tại trong đầu ta để lại một ít vết tích, khiến ta có thể biết mẫu hậu đến tột cùng là nào dáng dấp. Hắn mắt phải trong bắn ra một đạo hào quang ở trên hư không ngưng kết thành quang ảnh hình ảnh. Đó là một cách mơ hồ không rõ, hỗn độn khó hiểu. Chỉ có thể thấy nó đường viền, khó có thể thấy rõ chân thật tướng mạo bóng người. Ninh Vãn Ca thân thể hơi rung, nhìn đến kia bóng người, rơi vào trong trầm mặc. Đại La vẻ mặt cũng có chút đen tối. Người trước mắt ảnh dáng dấp, cùng bọn hắn vừa rồi tại nơi chỗ gì vượt bên trong không gian đền trong nhìn thấy quang ảnh, hoàn toàn một dạng. Sương mù dần dần tản ra, lộ ra một cái nữ tử thân hình, dung mạo tuyệt thế. Chỉ là trán trong lúc đó toát ra vài phần quật cường vẻ, có thể dùng nàng cả người nhìn qua anh khí bừng bừng. Nàng người đứng ở nơi đó, lại làm cho một loại phiêu hốt không chắc cảm giác, phảng phất không cách nào xác định nó vị trí cụ thể, hay thay đổi, lại có mặt khắp nơi. Ninh Vãn Ca nhìn nữ tử này trong lòng nổi lên cảm giác quen thuộc, nhưng cũng tràn ngập mờ mịt. Đại La Si ngốc nhìn trước mắt nữ tử, trong ánh mắt toát ra đau thương vẻ, nhẹ giọng nói, ta trước khi còn đang kỳ quái Thái Hư Quan làm sao xác định ở đây vị trí. Hiện tại lại đã hiểu, mẫu hậu cũng không phải là Đô nhất tộc, trở thành phụ hoàng hoàng hậu. Tuy rằng Đô nhất tộc trong đại đa số người đều tiếp nhận rồi, lại nhưng có một số ít kiên trì thuần huyết luận điệu người tồn tại. Trong đó lãnh tụ chính là hậu lĩnh Hoàng Thúc. Ninh Vãn Ca không nói gì, nàng tuy rằng ngăn cách càng mất đi liên quan tới bản thân rất nhiều ký ức, nhưng một ít trên đời đều biết sự tình còn là biết. Hậu lĩnh Đô, U Hoàng Thiên Hải tộc đệ, liên hệ máu mủ rất gần. Lần trước hai giới chiến tranh trước khi, cũng là Đô nhất tộc đến tên Mạt Pháp Đại Yêu. Lần trước hai giới chiến tranh sau khi mất tích không gặp, thế nhân đều cho rằng hậu lĩnh Đô theo cách khác Đô cùng nhau ẩn độn ở ẩn. Nhưng lần này hai giới trong chiến tranh, Đô nhất tộc trọng lâm đại thiên thế giới, hậu lĩnh Đô lại vẫn đang không có hiện thân. Lâm Phong một kiếm phá Đô Vương thành thời điểm, hậu lĩnh Đô cũng thủy chung không có xuất hiện. Sau khi chiến đấu còn dẫn tới qua thần châu hảo thổ nhân tộc tu chân giới phương diện rất nhiều suy đoán. Chủ lưu quan điểm là hậu lĩnh Đô nếm thử lịch trung kiếp thất bại tại Đô trọng lâm đại thiên trước đây, liền bản thân bỏ mạng ở kia phương trung thiên thế giới trong. Đại La nhẹ giọng nói, hậu lĩnh thúc phụ là bị phụ hoàng dưới cơn thịnh nộ tự tay xử quyết. Ninh Vãn Ca nghe vậy thở dài một tiếng. Đại La ánh mắt nhìn phía phương xa trung thiên thế giới thiên địa, thế nhưng tầm mắt lại phảng phất không có tiêu điểm. Ta sau khi sinh, phụ hoàng liền quyết định đem ta lấy bí pháp đưa vào chuyển thế luân hồi, cũng đem Đô nhất tộc phản hồi đại thiên thế giới, càng điều khiển linh hải hy vọng giao phó ở tại trên người ta. Ta chắc là khiến hắn thất vọng rồi a. Đại La khóe miệng co rút một chút, tựa hồ là lộ ra dáng tươi cười, nhưng càng nhiều lại như là tại tự giễu. Chỉ là ta lúc này càng phát ra mê mang. Hôm nay trước khi, tuy nhiên trọng sinh yêu thân, nhưng trong lòng ta ở chỗ sâu trong, thật ra thì vẫn là đem bản thân xem là nhân tộc. Đại La Đô cũng tốt, La Nghiêu cũng tốt, đều là ta. Tên chỉ là một xưng hô. Mặc dù biết là ta cùng Lâm Sư phá hủy phụ hoàng kế hoạch, nhưng ta cũng không hối hận. Đại La ánh mắt phức tạp. Thế nhưng hôm nay, tất cả hết thảy đều lần nữa dũng mãnh vào đầu óc. Ta đột nhiên cảm giác mình có chút thấy không rõ lắm. Làm một người mà nói, ta không cảm giác mình trước khi sở tác sở vi có cái gì không đúng. Ta rất muốn nói, ta bản thân nhân sinh bản thân quyết định, không cần người khác tới an bài. cho dù là dành cho ta sinh mệnh phụ hoàng. Kiếp trước về kiếp trước, kiếp này về kiếp này, nhưng thật là thế này phải không? Ninh Vãn Ca có chút do dự nhìn Đại La, Đại La tựa hồ biết nàng suy nghĩ trong lòng, mỉm cười, thần sắc trầm ổn. Không cần dùng như vậy ánh mắt nhìn ta. Ta đã nói rồi. Tại hôm nay trước đây, ta tuy rằng hoang mang với bản thân thân phận, nhưng đối với làm hết thảy đều cũng không hối hận. Cũng không nghĩ có lỗi gì chỗ. Tự nhiên cũng sẽ không quái Lâm Sư. Chính tương phản. Ta đối Lâm Sư vĩnh viễn đều chỉ có sùng kính chi tình. Kiếp trước làm sao không luận. Đời này là hắn tạo cho ta. Ninh Vãn Ca không nói gì thêm. Tuy rằng nàng lúc này cũng đúng tự thân cảm thấy cực kỳ mê man. Nhưng trước khi cùng Lâm Phong, Uông Lâm Sư đồ ở Trung Hòa Thuận, lúc này chợt nghe Đại La chỗ nói, trong lòng khó tránh khỏi dâng lên nhàn nhạt sầu lo. Đại La tiếp tục nói, chính là lúc này, ta đối Lâm Sư cũng vẫn đang sùng kính không gì sánh được. Thật nếu nói, ta và Lâm Sư trong lúc đó ở chung, so với phụ hoàng cùng mẫu hậu đều phải nhiều nhiều lắm. Mẫu hậu ta chẳng bao giờ thấy tận mắt. Phụ hoàng cũng chỉ là tã lót giữa gặp qua một lần mà thôi. Chỉ là ta hiện tại có chút mê man. Phụ lòng chối bỏ phụ hoàng cùng đô nhất tộc kỳ vọng. Ta không biết mình đến tột cùng là đúng hay sai. Đã từng thật vất vả minh xác nội tâm ý chí. Giờ khắc này lần nữa dao động. Ninh Vãn Ca hỏi, tại sao muốn cùng ta nói những này? Đại La lắc đầu, ta cũng không phải là muốn tìm người nói hết, mà là việc này cùng đạo hữu ngươi cũng có quan hệ. Ừ, Ninh Vãn Ca đột nhiên minh minh bên trong hình như có cảm giác, linh hồn ở chỗ sâu trong dâng lên run rẩy cảm giác. Đại La nhẹ giọng nói, Lâm Sư đã từng suy đoán, phụ hoàng kế hoạch, ngoại trừ ta ra, còn có một cái người thi hành, phụ trách bảo đảm kế hoạch không hiện ra sai lầm. Tại ta nhiều lần chuyển thế, thoát khỏi linh hải ấm ký sau khi, để dẫn dắt ta, cuối cùng hoàn thành kế hoạch. Người này là chân thật tồn tại. Ninh Vãn Ca hô hấp có chút dồn dập vài phần, Đại La nhìn về phía nàng trầm giọng nói, phụ hoàng một khi ngã xuống, bởi vì linh hải ấm ký xuyên cớ, cái khác tộc nhân đều lui vào hắc bàn giới nghỉ ngơi lấy lại sức, chậm đợi thời cơ, mà cái này ở lại ngoại giới, bảo đảm kế hoạch thuận lợi người thi hành, là mẫu hậu đệ tử. Mẫu hậu xưa nay thần bí, nàng truyền nhân cũng cực kỳ thần bí, ít có người biết, chớ nói thần châu hảo thổ, chính là thiên hoang rồng lục cũng không người biết. Đô nhất tộc nội bộ, ngoại trừ phụ hoàng cùng mẫu hậu bên ngoài, cũng chỉ có rất ít mấy người biết nó tồn tại. Kể từ đó, ẩn vào âm thầm, làm có thể bí mật hành sự, không để cho người chú ý. Dù sao, tại đô nhất tộc trốn vào hắc bàn giới sau khi, không người nào có thể trợ giúp nàng. Đại La nhỏ hơi dừng một chút. Thế nhưng, không biết nguyên nhân gì, ta vị sư tỷ này tựa hồ hoàn toàn quên lãng việc này. So từng trải nhiều lần chuyển thế ta, quên lãng được còn muốn triệt để. Kết quả biến thành hôm nay như vậy. Nếu không có Lâm Sư gặp phải ta, ta còn đem tiếp tục không ngừng chuyển thế đi xuống. Ninh Vãn Ca hít sâu một hơi. Ngươi ngộ ý, người kia chính là ta. Đại La nói, ta không xác định, nhưng liên hệ đạo hữu trước ngươi theo như lời sự tình, cùng tại nơi dị vực trong không gian nhớ lại từng trải, ta đoán là. Nhưng đến tột cùng vì sao, ta không rõ ràng lắm. Ninh Vãn Ca than nhẹ một tiếng. Đúng vậy, đến tột cùng chuyện gì xảy ra đây? Nàng tiếp tục vào sâu một phe này trung thiên thế giới, Đại La cùng ở sau lưng nàng, cũng một đường đi trước. Chỉ là đáng tiếc một phe này trung thiên thế giới đã hoàn toàn hoang phế. Tuy rằng còn không có triệt để tịch diệt, nhưng linh khí tất cả đều phai diệt tan hết, khiến Ninh Vãn Ca cùng Đại La khó có thu hoạch. Trung thiên thế giới trong, có khác một phiến cũng đã rách nát đền. Bất quá quy mô lại nếu so với kia chỗ gì vực trong không gian đền càng thêm rộng rãi. Xuyên toa vu ở giữa, Ninh Vãn Ca trên người ngũ quang thập sắc quang lưu hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập, dần dần đem khắp đền cùng nhau bao phủ. Chỉ thấy từng sợi một nhàn nhạt khí tức, không ngừng lưu chuyển ba động, sau cùng từ đền trong góc chảy ra, dung nhập Ninh Vãn Ca trên người. Ninh Vãn Ca trong hai mắt hào quang càng ngày càng thịnh, dần dần trở nên chói mắt lóa mắt, mà cung điện lần nữa bắt đầu có sụp xuống dấu hiệu. Đại La nhẹ giọng nói, liền khiến ở đây bụi về bụi, thổ về thổ a. Ninh Vãn Ca nhìn hắn một cái, gật đầu, hào quang đều thu liếm, đền liền bắt đầu thành phiến sụp xuống. Mà theo cái này phiến cung điện sụp xuống, cả phương trung thiên thế giới cũng bắt đầu dần dần bước hướng tịch diệt. Trong thiên địa từng đạo khủng bố vết nứt lan tràn xen lẫn, gần như nghiền nát. Ninh Vãn Ca dẫn đầu ra trung thiên thế giới, xoay người nhìn lại, chỉ thấy Đại La cũng từ đó chậm rãi ra. Tại hắn phía sau, kia nhất phương trung thiên thế giới đang ở chậm rãi đổ nát diệt vong. Đại La nói, nhìn ngươi lại có tân thu lấy được, chúng ta đi thôi. Ninh Vãn Ca nói, có thể, ngươi có thể trở về doanh hải Bồng Lai Tiên Sơn, gặp mặt Lâm Tông Chủ, chỉnh lý một hệ trong lòng mình ý niệm nghĩ cách. Nhớ tới đồ vật cùng vừa rồi sự tình, ta đều đã thông qua pháp lực truyền âm nói cho Lâm Sư. Đại La lắc đầu nói, quả thực đến nơi này, ta muốn biết rõ ràng sự tình, kỳ thực đa số đã rõ ràng. Bất quá ta tốt hơn theo ngươi cùng nhau tìm đi xuống đi. Ta cũng nghĩ nhìn mẫu hậu năm đó có từng có lưu lại tới cái gì. Ninh Vãn Ca lập tức không nói cái gì nữa. Hai tay pháp quyết biến ảo giữa, từng đạo quang huy tự trong con ngươi sáng lên, tiếp tục chỉ dẫn hướng phương xa. Nhìn đến kia quang huy ở trên hư không trong không ngừng vặn vẹo, tựa hồ rơi vào thác loạn, nhưng là lại vẫn đang một đường về phía trước, vào sâu trong bóng tối. Ninh Vãn Ca cùng Đại La đều trong lòng hiểu rõ, muốn lần nữa tiến nhập hư không chiến trường sao. Hai người cùng nhau phi độn, lần nữa phá vỡ hư không giới vực, đặt chân thiên nguyên bảy trong biển cái này hỗn loạn nhất không hải. Lần này tiến đến, hai người trước mặt liền đánh lên một trận hư không phong bạo, đem không gian quậy đến một mảnh hỗn loạn. Lấy bọn họ thần thông pháp lực, cũng muốn dùng hết tâm tư mới có thể giữ được bình an. Bất quá, đang đột phá hư không phong bạo sau khi, hai người lần nữa bước trên quỹ đạo, tiếp tục hướng về mục tiêu đi tới. Nhưng bởi vì trận này hư không phong bạo, trình độ nhất định ảnh hưởng bọn họ cảm nhận năng lực. Chờ bọn hắn lần nữa lên đường lúc, không khỏi cùng nhau đồng thời cau mày, tầm mắt nhìn về phía một bên. Phương xa trong không gian truyền đến từng trận pháp lực ba động, cũng có nhân tộc cùng yêu tộc đang giao chiến. Ninh Vãn Ca nhìn thoáng qua sau khi, lập tức thu hồi ánh mắt, nhưng Đại La ánh mắt lại hơi hơi chút ngưng. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01323. Truyện cũ khó truy. Đại La nhìn về phía phương xa trong hư không, trước hết đập vào mắt chỗ là một tờ quen thuộc mặt. Tại hắn thiếu niên thời điểm, cái kia trung niên nam tử đã cho hắn không ít giúp đỡ cùng giáo dục. Về sau hồi tưởng, nếu là không có lúc đầu bị long tộc đuổi giết sự tình, hắn rất có thể sẽ bái nhập nam tử kia môn hạ. Người nọ tên là Mục Vũ, là Đông Hải La Phù Tiên Đảo truyền nhân, La Phù Đạo Tôn nhị đệ tử Hoàng Minh đồ đệ. Cùng Mục Vũ cùng một chỗ nhân trung, có kỳ sư Tôn Hoàng Minh, cũng có nó đại sư bá, La Phù Đạo Tôn đại đệ tử. La Phù Tiên Đảo trừ La Phù Đạo Tôn bản thân bên ngoài một cách khác nguyên thần tu sĩ Hà Khôn Bình, Đại La cũng chưa từng thấy qua Hoàng Minh bản thân. Chỉ ở năm đó thông qua Mục Vũ ra mắt Hoàng Minh quang ảnh hình ảnh. Bất quá Hà Khôn Bình, Đại La cũng ra mắt chân nhân. Chỉ là kia cũng không phải là dường như mỹ hảo hồi ức. Lúc đầu Đại La, Mục Vũ đám người bị long tộc đuổi giết, Đại La bị giết, thông qua thiên thần Kim Châu sống lại vì U Đô, đem ở đây long tộc kinh sợ. Tới chậm một bước Hà Khôn Bình vừa lúc thấy như vậy một màn, ý đồ đem Đại La mang về La Phù Tiên Đảo. nó tâm trong ẩn giấu đề phòng sát ý. Kích thích lúc đó đang đứng ở trong hỗn loạn đại la. Song phương thiếu chút nữa động lên tay tới. Mà từ khi đó sau khi, đại la sẽ thấy chưa từng phản hồi Đông Hải. Cũng không từng cùng Mục Vũ bọn họ gặp lại. Cách nay đã nhiều năm đi qua. Những năm gần đây, đại la một mực lưu ở Bồng Lai Tiên Sơn bên trên. Không cùng ngoại giới tiếp xúc. Quá xa rời quần chúng cuộc sống cô độc. Đối tự thân quá khứ tương lai đều cảm thấy mê man đồng thời. Cũng thường xuyên sẽ nghĩ cùng trước kia xem như La Nghiêu. Làm một phổ thông đến không thể nữa phổ thông nhân tộc tu sĩ thời sự tình. Khi đó tuy rằng tu vi thấp, nhãn giới cũng không trống trải, nhưng sinh hoạt vô cùng đơn giản, bình thường yên vui. Một ngày trong lúc đó, bản thân vận mệnh phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Còn là đại la tính cách nhất quán trầm mùn. Sau đó cũng thường xuyên thổn thức không ngớt. Hắn thường xuyên tưởng niệm Mục Vũ đám người, nhưng là lại không biết bây giờ bản thân nên như thế nào đối mặt bọn họ. Lúc này chợt nhìn thấy, tâm thần trong lúc nhất thời cũng khó tránh khỏi bị chấn động. Hà Khôn Bình còn là nguyên thần hóa thân cảnh giới tu vi, Hoàng Minh cũng còn là nguyên anh hậu kỳ cảnh giới. Bọn họ tại nơi đoàn người trong tu vi tuy rằng cao nhất, thế nhưng La Nghiêu ánh mắt chỉ nhìn lướt qua lập tức lấy ra. Hắn lực chú ý chủ yếu rơi vào Mục Vũ, cùng một người khác trên người. Vẫn là quần áo thanh y, vẫn là một đầu phảng phất nắng mai kiểu màu vàng nhạt mái tóc. Tại hắc ám trong hư không lay động, dùng một chi bạc vòng đơn giản buộc lên. Tuy rằng đã thành công kết thành kim đan, niên kỷ cũng xa không năm xưa thiếu nữ thời điểm, nhưng tướng mạo còn là giống nhau trước kia, giống nhau trong trí nhớ sáng sấp. Đó là Mục Vũ đệ tử Vân Kim Hy. Khi còn nhỏ, cùng ngày trước La Nghiêu tại đồng nhất cái hải đảo thượng lớn lên. Từ nhỏ quen biết, lúc này đây chắc là theo Hà Phương Bình, Hoàng Minh, Mục Vũ cùng nhau vào hư không chiến trường. Đã lịch lãm, cũng là thu thập một ít hư không chiến trường trong có một bảo vật. Đoàn người nhận định lực tu vi và thần thông pháp thuật đều là La Phù Tiên Đảo, La Phù Đạo Tôn môn hạ truyền nhân. Chỉ là bọn hắn lúc này lại chính rơi vào nguy cơ bên trong, nguy hiểm cũng không phải là đến từ hư không chiến trường, mà là đến từ chính đưa bọn họ bao vây yêu tục. Kia rõ ràng là mấy cái Bích Ngọc Long, dẫn đầu một cái thành tựu bất diệt yêu hồn cảnh giới Bích Ngọc Long, tên gọi Đàm Thanh Long Vương. Năm đó chính là hắn con cháu, vì Hoàng Minh, Mục Vũ giết chết, lấy long huyết luyện chế hư thực cửu chuyển kim đan, gây ra nó nổi giận, chỉ huy dưới trướng long tộc đuổi giết Mục Vũ đám người. Như thế thù hận cho đến hôm nay cũng không từng hóa giải. Lúc này đạo trái gặp nhau, Đàm Thanh Long Vương tự nhiên lần nữa công tới. Cùng hắn người đồng hành, trừ hắn ra dưới trướng mấy cái yêu vương cảnh giới Bích Ngọc Long bên ngoài, còn có một điều đồng dạng thành tựu bất diệt yêu hồn cảnh giới Hoàng Long Vương. Xưa nay cùng hắn giao hảo, lúc này tự nhiên xuất thủ giúp nó giúp một tay. Trước khi hai giới trong chiến tranh, Long tộc kỳ thực cũng đã có cực kỳ biệt khuất, hôm nay vừa lúc ra nhất khẩu áp khí. Kia Hoàng Long Vương quấn lấy nguyên thần cảnh giới Hà Khôn Bình, mà là Đàm Thanh Long Vương từng hướng về nguyên anh kỳ Hoàng Minh, Mục Vũ đám người đánh tới. Hà Khôn Bình đám người tiến nhập hư không chiến trường, cũng không phải gì đó chuẩn bị cũng không làm. Ở đây dù sao cũng là thiên nguyên đại thế giới đều biết tự nhiên hiểm địa. Tiến nhập hư không chiến trường trước, La Phù Đạo Tôn vì bọn họ an toàn, đặc biệt đem bản thân một món hóa thân cấp độ pháp bảo mượn cho đệ tử, mang vào hư không chiến trường. Lúc này Hà Khôn Bình bỏ qua bản thân sử dụng pháp bảo, mà là giao cho Hoàng Minh đám người hộ thân. May mà như vậy, Hoàng Minh đám người khả năng miễn cưỡng chống đỡ, nhưng thế cục như cũ tràn ngập nguy cơ. Nguyên anh hậu kỳ Hoàng Minh, dù sao không cách nào đem món pháp bảo này lực lượng hoàn toàn phát huy. Đối mặt Đàm Thanh Long Vương, mắt thấy bị diệt liền chỉ là trong nháy mắt sự tình. Mục Vũ cùng Vân Kim Hy đám người đi theo phía sau hắn, trong ánh mắt cũng mơ hồ toát ra vẻ tuyệt vọng. Đại La nhìn một màn này, thở dài một cái, thân hình hóa thành một đạo màu tím lưu quang. Ở trên hư không trong hành tẩu, hắn yêu lực cái này một thả ra ngoài. Đàm Thanh Long Vương cùng Hà Khôn Bình, Mục Vũ đám người đều vẻ sợ hãi cả kinh. Sau đó bọn họ liền thấy một đầu to lớn u đô thú đạp phá hư không, từ từ lộ ra thân thể, khí tức khủng bố cực kỳ. Bất kể là Đàm Thanh Long Vương còn là kia đầu Hoàng Long Vương, hay hoặc là Hà Khôn Bình, đối mặt trước mắt u đô thú đều cảm thấy trong lòng một trận run rẩy. Gặp việc ở đây làm sao sẽ đột nhiên toát ra tới một đầu u đô thú, hơn nữa thần thông yêu lực cường hãn như vậy. Đàm Thanh Long Vương trong lòng thầm mắng, biểu hiện trên mặt nỗ lực duy trì trấn định, hơi chút ngừng một chút trong tay động tác, châm trước từ ngữ nói: các hạ xưng hô như thế nào? Tuy rằng Long tộc cùng U Đô nhất tộc trong lúc đó cũng không hòa thuận, năm đó U Hoàng nhất tộc quân lâm thiên hoang rộng lục thời điểm, Long tộc thậm chí hiếm có dám ra huyền hải người. Bất quá lần này hai giới chiến tranh thời kỳ cuối, bởi vì nhân tộc thắng lợi ưu thế trọng đại, tại thiên hoang rộng lục không ngừng đẩy mạnh. Vì ngăn chặn thế cục, Long tộc cùng U Đô nhất tộc cùng với Thái Cổ Ma Viên nhất tộc cũng có mức độ liên hợp cùng một chỗ, cùng nhau chặn nhân tộc đẩy mạnh chi thế. Hiện tại, Long tộc cùng U Đô nhất tộc trong lúc đó quan hệ cũng không tốt như vậy. Nhưng đối mặt Lâm Phong cùng Thần Châu Hảo Thổ mang đến áp lực, đây đó trong lúc đó tâm tình đều rất khắc chế, song phương cũng sẽ không khẽ mở xung đột. Cái này nguyên thần tu sĩ có thể giao cho các hạ, nhưng mấy cái này nguyên anh kỳ nhân tộc giết ta nhi lấy huyết luyện thuốc, ta nhất định không thể bỏ qua bọn họ, tất tự tay đem chi chém giết. Đàm Thanh Long Vương đang nói, chỉ thấy trước mắt u đô thú phát ra một tiếng khẽ kêu, cũng không trả lời, giơ lên móng vuốt theo tay vung lên. Trong hư không nhất thời xuất hiện năm đạo thê lương màu tím vết nứt. Vết nứt vặn vẹo trong lúc đó, hầu như liền muốn tại hư không chiến trường nổi nhấc lên một trận hư không phong bạo. Mắt thấy đối phương tiện tay một kích đều có cường đại như vậy uy thế, Đàm Thanh Long Vương cùng đầu kia Hoàng Long Vương sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Coi như là u đô nhất tộc bất diệt yêu hồn cảnh giới làm sao có thể có cường đại như vậy lực lượng. Lấy Long tộc kiêu ngạo tính là đối mặt so với chính mình cường đối thủ cũng sẽ không lùi bước. Nhưng đây hết thảy đều có cái mức độ. Làm đối thủ so với chính mình cường đại ra nhiều lắm, có thể dùng tự thân toàn bộ chống lại nỗ lực đều hoàn toàn biến thành chê cười thời điểm, Long tộc cũng sẽ không trực tiếp đi tới chịu chết. Liều mạng ít nhất phải có thể thấy hy vọng mới được. Chỉ là mối thù giết con không đổi trời chung. Cho dù đối mặt đại la, Đàm Thanh Long Vương xanh mặt cũng không có ý định lùi bước. Có thể một đầu khác Hoàng Long Vương lại gần đi lên, đem Đàm Thanh Long Vương ngăn cản. Rơi vào đầu này đô chi thủ, bọn họ giống nhau là muốn chết. Ngươi tuy rằng không thể tự tay giết chết kẻ thù, nhưng là coi như là báo thù, không đáng cùng những này nhân tộc đồng quy vu tận. Chúng ta đi. Đàm Thanh Long Vương hàm răng cắn được kéo kẹt rung động, kia Hoàng Long Vương đem người cứng ngắc hắn mạnh mẽ cuốn đi. Cái khác Long tộc cũng liền vội vàng đi theo cùng nhau bỏ chạy. Bọn họ ly khai cũng không có khiến Hà Khôn Bình, Hoàng Minh, Mục Vũ, Vân Kim Hy đám người trầm tĩnh lại. Chỉ là Đàm Thanh Long Vương hai đầu Long tộc đại yêu cũng đã để cho bọn họ bấp bênh nguy hiểm. Mắt thấy liền muốn bị chém giết tại chỗ. Lúc này Long tộc tuy rằng rút đi, lại thay đổi một đầu càng thêm đáng sợ u đô đại yêu. Chính là Hà Khôn Bình trong lòng đều dâng lên tuyệt vọng cảm giác. Nếu nói trước khi, bởi vì u đô nhất tộc ẩn độn hơn 4.000 năm, khiến Thần Châu Hảo Thổ thượng tân sinh đời các tu sĩ đối cái này khủng bố yêu tộc chỗ đáng sợ không có trực quan nhận thức. Như vậy từng trải lần này hai giới chiến tranh sau khi, cho dù nhân tộc tu chân giới thắng được, nhưng mọi người cũng đều lần nữa lĩnh giáo u đô nhất tộc đáng sợ. Nếu không có huyền môn chi chủ Lâm Phong bốn kiếm cứu thế, càn quét bầy yêu, thì lần này chiến tranh kết quả cuối cùng, mọi người cũng không dám tưởng tượng. U đô trọng lâm, ngay cả Đạp Thái Hoa Sơn cùng Bạch Vân Sơn, phảng phất hại trời cao hàng, che khuất bầu trời khủng bố tràng diện, bàn hằng tại mỗi người trong lòng, thật lâu không tàn đi hết. Quả thật, Udo nhất tộc nội bộ, cùng cảnh giới hạ khác biệt Udo thú, thực lực cũng mạnh yếu khác biệt, có viễn siêu cùng tể hạng người, cũng có tương đối bình thường tồn tại. Nhưng mặc dù là kia tương đối bình thường tồn tại, tương đối với Udo bên ngoài yêu tộc, cùng đại đa số nhân tộc tu sĩ mà nói, cũng là cực kỳ đáng sợ ác mộng. Cùng Đàm Thanh Long Vương đồng dạng mắt thấy kia trong hư không không ngừng vặn vẹo, thật lâu chưa từng khép lại năm đạo vết cào. Hà Khung Bình đám người nơi nào còn có thể không ý thức được. Trước mắt đầu này Udo thú, chính là tại Udo nhất tộc nội bộ, cùng cảnh giới hạ, cũng là cực kỳ khủng bố tồn tại. Thậm chí viễn siêu bọn họ tưởng tượng. Điều này làm cho bọn họ làm sao không cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng theo đầu kia Udo thú đi bước một đi trước, đi tới trước mặt bọn họ, đã thấy kia màu tím hào quang dần dần tán đi. Quanh thân trên dưới trắng bạc bộ lông cũng từ từ tiêu thất. To lớn thân thể, theo đi trước bước chân, đi bước một thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành thường nhân cao thấp. Tuy rằng so với một trong kiểu người mà nói càng cao hơn lớn, nhưng là nhân thuộc về người bình thường phạm vi. Khi thấy kia trương đã quen thuộc vừa xa lạ khuôn mặt lúc, Mục Vũ cùng Vân Kim Hy cũng hơi ngẩn ngơ. Tiện đà trên mặt lộ ra phức tạp vẻ mặt. Mục Vũ trong ánh mắt còn có mấy phần gặp lại mừng rỡ, cùng với thấy cố nhân không việc gì thả lỏng, khiến Đại La trong lòng trở nên ấm áp. Tuy rằng không thể tránh né, Mục Vũ trong ánh mắt cũng mang theo một chút thận trọng cùng đề phòng. Nhưng Đại La đối với lần này cũng không nghĩ là hiện tại hắn, tuy rằng biến hóa hình người sau khi dung mạo không đổi, có thể dù sao sẽ không là đã từng cái kia Mục Vũ nhìn tận mắt lớn lên người thiếu niên. Tại Mục Vũ trong ánh mắt nhìn không thấy căm hận cùng sợ hãi, Đại La trong lòng cũng đã rất cao hứng. Nhưng khi tiếp xúc được Vân Kim Hy ánh mắt lúc, Đại La trong mắt quang huy liền ảm đạm rồi vài phần. Trong ánh mắt kia ẩn chứa thật sâu sợ hãi cùng đề phòng, cùng với rõ ràng cực kỳ địch ý cùng bài xích. Mọi người trầm mặc tương đối, Đại La lặng lẽ không nói, một lúc lâu sau khi than nhẹ một tiếng. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01324. Huyền môn thiên tông cùng đô liên hợp. Đại La đầu tiên hướng về Mục Vũ thi lễ một cái. Một tiền bối. Mục Vũ ánh mắt phức tạp nhìn hắn, một lúc lâu sau khi mới than nhẹ một tiếng. La Nghiêu, ngươi bây giờ. Đại La bình tĩnh nói. Ta đúng là Đô Thú. Hiện tại tên là Đại La Đô. Bất quá ngài gọi ta La Nghiêu là được. Đại La Đô là ta. La Nghiêu cũng vẫn là ta. Hắn mỉm cười. Mấy năm nay ta đều là bản thân tiềm tu. Hiện tại cũng là như vậy. Hai giới trong chiến tranh ta cùng tộc mặc dù trở lại đại thiên thế giới, nhưng ta hiện nay còn không có đi tìm bọn họ tâm tư. Mục Vũ chờ người thần sắc khẽ động. Nói thế quả thật. Ngươi chưa có trở về Udo nhất tộc. Nhìn mọi người có chút hoài nghi ánh mắt, Đại La lòng dạ bình thản. Đúng vậy. Ta cũng không có lòng cùng nhân tộc là địch. Như các ngươi thấy, ta hiện tại đã có thể đại khái khống chế tự thân yêu lực. Sẽ không giống năm đó như vậy mất khống chế. Hà Khôn Bình pháp lực truyền âm cho Hoàng Minh, Mục Vũ. Sư phụ năm đó từ Thái Hư Quan chỗ đạt được một ít tin tức. Chúng ta trước mắt đầu này đô thú, rất có thể cùng Huyền Môn Thiên Tông có quan hệ. Mấy năm nay hắn không gặp tung tích, có lẽ là rơi vào Huyền Môn chi chủ trong tay. Chỉ là chẳng biết tại sao, hiện tại tựa hồ thu được tự do. Hay hoặc là Huyền Môn chi chủ cho tới bây giờ cũng không có trói buộc hắn. Hoàng Minh cùng Mục Vũ nghe vậy, tuy rằng trên mặt thần sắc bất biến, nhưng trong lòng đều khiếp sợ phi thường. Hẳn là, Huyền Môn Thiên Tông cùng Đô nhất tộc có quan hệ. Hà Khung Bình nói, không có phương diện này liên quan chứng cứ có thể chứng thực. Nếu thật như đầu này tiểu Đô thú chỗ nói, hắn và Đô nhất tộc bản thân không có liên hệ nói. Vậy hắn ở Huyền Môn Thiên Tông, khả năng tựa như Bạch Hổ Đại Thánh, Lô Nguyên Đại Thánh, Hắc Kình Đại Thánh bọn họ như vậy. Mục Vũ có chút do dự nói, Thái Hư Quan cũng có Thái Thượng Long chỉ nuôi dưỡng Long tộc, là nhiêu hắn tính là cùng Huyền Môn Thiên Tông có quan hệ, chỉ cần cùng Đô Nhất tộc bản thân không có liên hệ, nghĩ đến cũng không khẩn yếu a. Lần này hai giới trong chiến tranh cũng nhiều thua thiệt Huyền Môn chi chủ, vừa rồi cứu lại Bạch Vân Sơn tình thế nguy hiểm, đẩy lùi U Đô Nhất tộc. Hoàng Minh ánh mắt có chút trầm lắng. Như U Đô Nhất tộc cùng Huyền Môn Thiên Tông vốn là liên hợp cùng một chỗ, hết thảy đều là bọn hắn mưu đồ đây. Hà Khung Bình nói, trước không nói U Đô Nhất tộc cùng Long tộc một dạng kiêu ngạo, sao buông tha tự thân uy vọng cùng thắng lợi đi thành toàn Huyền Môn chi chủ. Nếu như bọn họ thật là một nhóm, án lúc đó hai giới chiến tranh thế cục hoàn toàn có thể danh chính ngôn thuận quét ngang thiên nguyên, đem thần châu hảo thổ cùng thiên hoang rộng lục cùng nhau nhét vào dưới sự thống trị. Hoàng Minh lặng lặng nói, ai biết bọn họ là không có cái khác mưu đồ. U Đô Nhất tộc năm đó đến tột cùng vì sao ẩn độn, ai cũng không biết. Trong đó có thể liền liên lụy đến ngay cả sư phụ cũng không biết biết bí văn. Hoặc giả cho phép song phương nguyên bản có ăn ý, nhưng Huyền Môn chi chủ lại chối bỏ ước định. Kết quả U Đô Nhất tộc cũng bị Huyền Môn chi chủ cùng nhau tính kế. Thế cho nên đại bại thua thiệt, khiến Huyền Môn Thiên Tông thành duy nhất người thắng. Hà Phung Bình cau mày nói, sư đệ, nói cẩn thận. Hoàng Minh gật đầu, chớ nói đỉnh đầu không có chứng cứ, chỉ là ta suy đoán, chính là có chứng minh thực tế, ta cũng tự nhiên không phải không biết nặng nhẹ đi nơi tuyên dương. Hiện tại Huyền Môn Thiên Tông thế lớn, ngay cả Thái Hư Quan cũng phong sơn đóng nó mũi nhọn, chính là chân tướng sự thật đúng như này, hiện nay cũng không người có thể làm sao bọn họ. Chính là Thái Hư Quan trọng xuất sơn môn, thống soái thần châu hảo thổ cùng nhau thảo phạt Huyền Môn Thiên Tông, cũng chưa chắc có thể thành công, trái lại không công tiện nghi yêu tộc. Huống chi hiện nay thần châu hảo thổ đại bộ phận thế lực đều hướng về Huyền Môn Thiên Tông dựa, tính là ta suy đoán là thật, đến cùng sẽ có bao nhiêu thế lực cùng Huyền Môn Thiên Tông quyết liệt, phản cùng là địch, cũng thực sự khó giảng rất. Nói đến đây, Hoàng Minh tự giễu cười, bọn họ La Phù Tiên Đảo trước đây liền đã ở dần dần cùng Huyền Môn Thiên Tông thành lập hữu hảo quan hệ. Nếu không có hôm nay gặp được Đại La, hắn trước đây cũng không từng có hiện tại suy đoán. Hà Khung Bình cau mày không nói, Mục Vũ thì thần sắc sợ sệt. Đối Hà Khung Bình cùng Hoàng Minh, tuy rằng một cách là Mục Vũ sư phụ, một cách là Mục Vũ sư bá, nhưng Đại La chỉ là gật đầu làm lễ. Hắn phụng Lâm Phong vi sư, hiện nay Lâm Phong chi địa vị, mặc dù là La Phù đạo tôn, tuy rằng lấy đạo hữu tương xứng, nhưng là khó có thể cùng Lâm Phong bình khởi bình tỏa. Đại La đối Mục Vũ chấp lễ thâm cung kính, là bởi vì năm xưa đây đó trong lúc đó có giáo dục chi ăn, nhưng cùng Mục Vũ trưởng bối trong lúc đó song phương liền các luận các, nhất là năm đó Hà Khung Bình ý đồ cầm giết hắn. Tuy rằng lúc quá cảnh rời, La Nghiêu cũng không có ý định tính toán, nhưng muốn nói giữa song phương cỡ nào thân mật, vậy dĩ nhiên cũng chưa nói tới. Hà Khung Bình, Hoàng Minh, Mục Vũ trong lúc đó pháp lực truyền âm, Đại La có thể phát hiện, nhưng xuất phát từ đối Mục Vũ tôn trọng, hắn không có đi lấy ra đối phương pháp lực truyền âm. Mục Vũ trở về hoàn hồn, nhìn về phía Đại La chăm chú hỏi, La Nghiêu, ngươi có từng giết qua người? A, ta là chỉ chủ động tập kích nhân tộc. Đại La lắc đầu, chưa bao giờ có. Hắn nhìn về phía Đàm Thanh Long Vương Tiêu Thất phương hướng, kỳ thực tự nhiên ban đầu cùng các ngài phân biệt sau, hôm nay là ta lần thứ nhất động thủ. Trước đây bất kể là nhân tộc còn là yêu tộc, ta cũng không có cùng chi giao thủ qua, chính là tiếp xúc cũng rất ít tiếp xúc. Đại La giọng nói bình thản, nhưng Mục Vũ đám người lại đều có thể mơ hồ cảm thấy hắn trong giọng nói ẩn chứa mê man, cùng với kia khắc cốt cô độc. Hoàng Minh truyền âm cho Mục Vũ, hỏi một chút hắn mấy năm nay đến tột cùng ở nơi nào, phải chăng vào huyền môn chi chủ môn hạ. Mục Vũ nghe vậy, ánh mắt có chút do dự, không có hé răng. Đại La trong lúc mơ hồ phát hiện Mục Vũ tâm tình, nhưng không rõ nguyên nhân. Mắt thấy Mục Vũ trầm mặt đi xuống, tựa hồ có điều lo lắng. Đại La thầm than khẩu khí, nhìn một bên Hà Phương Bình cùng Hoàng Minh liếc mắt, liền cũng không nói thêm gì nữa. Tầm mắt nhìn về phía một bên Vân Kim Hy, mỉm cười nói. Lại nói tiếp, ngươi năm đó cho ta lên biệt hiệu, hiện tại thành tên của ta đây. Hắn cố ý bình thường không khí, tiêu tan Vân Kim Hy đối với hiện tại thân là yêu tộc bản thân đề phòng cùng địch ý. Vân Kim Hy nghe vậy, sắc mặt quả nhiên buông lỏng rất nhiều. Nàng tuy rằng kiến thức kém cỏi, nhưng Đại La dọa lui hai điều thành tựu bất diệt yêu hồn cảnh giới Long Vương, liền đủ để cho nàng minh bạch. Trước mắt cái này tuy rằng tướng mạo giống nhau trước kia trên người thiếu niên đã phát sinh biến hóa, có thể nói nghiêng trời lệch đất. Mà Đại La lúc này dừng lại tại bọn họ trước mặt cũng không địch ý, đây là có thể rõ ràng cảm giác được. Đại La nhìn một chút đoàn người, hơi chút chủ trừ một chút sau, hỏi: Tào đạo huynh lần này không có cùng đi sao? Hắn linh giác cảm nhận phủ cận không có nồng nặc huyết khí biến hóa. Tại vừa rồi lọt vào đàm Thanh Long Vương chờ long tộc công kích lúc, Mục Vũ bọn họ đoàn người trong hẳn là không người chết. Thế nhưng, lời vừa ra khỏi miệng, Đại La nhất thời liền phát hiện không ổn. Chỉ thấy trước mắt Vân Kim Hy song đồng bên trong lập tức hiện lên một tầng bi sắc. Nàng xem hướng Đại La ánh mắt nhất thời lại trở nên phức tạp. Mục Vũ ở một bên thở dài một hơi. Trước khi hai giới chiến tranh trong một lần xung đột trong Chấn Đông làng tránh không kịp, ngã xuống với yêu tộc chi thủ. Hắn hơi hơi dừng một chút sau khi, nói tiếp. 3 năm trước, Chấn Đông cùng Kim Hy thành hôn, Chấn Đông chết, trong lòng nàng thật không tốt chịu. Tào Chấn Đông cùng Vân Kim Hy đều là đệ tử của hắn. Cùng Đại La một dạng. Coi như là hắn từ nhỏ nhìn lớn lên. Tào Chấn Đông mất sớm, Mục Vũ trong lòng cũng có chút khó chịu. Đại La há miệng, không có thể phát ra bất kỳ thanh âm gì. Tào Chấn Đông chết cùng hắn không quan hệ. Thậm chí cũng cùng Đô nhất tộc hoàn toàn không liên quan. Mục Vũ hiển nhiên không có trách giận chó đánh mèo hắn ý tứ. Chính là Hà Khôn Bình cùng Hoàng Minh cũng sẽ không bởi vậy liền đối với hắn sinh ra địch ý. Nhưng nhìn trước mặt Vân Kim Hy dáng dấp, lại rõ ràng là bị câu động suy nghĩ, vốn có thư giãn tinh thần lần nữa trở nên kịch liệt. Nàng xem hướng Đại La trong ánh mắt đề phòng cùng địch ý lần nữa trở nên dày đặc. Ánh mắt kia giống đuôi bọ cạp một dạng chập Đại La, khiến hắn song đồng bên trong hào quang cũng chớp động một chút. Tràng diện trong lúc nhất thời lần nữa rơi vào trong trầm mặc. Một lúc lâu sau khi, Đại La lắc đầu, nhẹ giọng nói: Kim Hy, ngươi khá bảo trọng. Hắn hướng về Mục Vũ chắp tay làm lễ. Mục tiền bối, hôm nay gặp lại, trong lòng ta thực sự kinh hỉ. Đúng hiện tại có việc trong người, đi đầu cáo từ. Hy vọng ngày khác còn có tạm biệt ngày. Mục Vũ nhìn Hà Khôn Bình cùng Hoàng Minh liếc mắt sau khi cũng chắp tay. Chính ngươi cũng bảo trọng, chớ để ai. Mà thôi, ta xem hiện tại ngươi suy nghĩ thuần thục ổn trọng, làm có thể đi tốt ngày sau đường. Ta sẽ không nhiều lời, ngươi nhiều hơn bảo trọng chính là. Đại La gật đầu, xoay người độn phá hư không rời đi, đảo mắt hóa thành một đạo tử quang biến mất. Mục Vũ nhìn hắn rời đi bóng lưng thở dài một tiếng, xoay người hướng về Hoàng Minh quỳ gối. Hà Khôn Bình đồng dạng thở dài một tiếng, quay đầu nhìn về phía Hoàng Minh. Chớ nên trách Mục Vũ, hắn cùng với đầu kia đô thú dù sao quan hệ không cạn. Chúng ta lần này được đảm bảo bình an, cũng là ít nhiều kia đô thú. Hoàng Minh mặt không biểu tình, lắc đầu, không nói được một lời, cũng xoay người hướng một hướng khác hư không phi độn. Hà Khôn Bình hướng Mục Vũ nói, đứng lên đi. Mục Vũ yên lặng đứng dậy, nhìn về phía Vân Kim Hy. Sư đồ hai người tương đối không nói gì. Hà Khôn Bình pháp lực mở ra, đem La Phù Tiên Đảo mọi người cùng nhau cuốn. sau đó cũng hướng về Hoàng Minh ly khai phương hướng đi đi. Trước khi còn bạo phát một hồi đại chiến hư không thoáng qua giữa khôi phục lại bình tĩnh. Một bên khác, Đại La độn phá hư không bay nhanh. Trước mắt hào quang chớp đồng giữa, đã đi tới Ninh Vãn Ca bên cạnh. Ninh Vãn Ca đứng ở trong hư không, nhìn Đại La liếc mắt, chỉ cảm thấy hắn tâm tình tựa hồ có chút biến hóa vi diệu. Ninh Vãn Ca tính cách nhàn tản đạm mạc, vô tâm tìm tòi nghiên cứu người khác suy nghĩ trong lòng. Lúc này lần nữa lên đường, trong ánh mắt từng đạo thần văn cửa hàng lên đường đường, chỉ dẫn đến phương hướng. Đại La yên lặng cùng Ninh Vãn Ca sóng vai mà đi, ánh mắt nhẹ nhàng ba động, lại dần dần bình tĩnh lại. Trong lòng quanh quẩn cảnh còn người mất, chuyện cũ khó truy cảm giác, có cái gì không đúng. Ninh Vãn Ca đột nhiên ngừng bản thân bước chân, Đại La hơi hơi nhíu mày. Thế nào? Ninh Vãn Ca nhìn trước mắt hư không, nhẹ giọng nói. Cũng đã đến rồi mới đúng, nhưng là lại không phát hiện được cái gì tung tích. Đại La phóng nhãn nhìn lại, quả nhiên chỉ thấy Ninh Vãn Ca trong con ngươi quang lưu dần dần tan hết. Nguyên bản phô thành con đường thần văn rơi lả tả với bốn phía trong hư không. Ninh Vãn Ca chớp chớp mắt, nhẹ nhàng bóp động một cái pháp quyết. Sau đó liền có cuồn cuộn hào quang hướng về chu vi khuyết tán. Hắc ám trong hư không đột nhiên tràn ngập thành lập từng đạo sương mù, đem Đại La cùng Ninh Vãn Ca bao phủ trong đó. Đại La thấy thế, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, mở miệng phát ra một tiếng thét dài. Bên ngoài thân ra hiện ra rậm rạp màu tím quang văn, từng đạo hình cung tử quang hướng về chu vi mở rộng, tại trong sương mù không ngừng chấn động. Bị hắn cái này một kích, sương mù dần dần biến thành màu đen. Đó là phảng phất so hắc ám hư không còn muốn càng thêm đen tối trầm lắng màu đen. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 1325. Đen nhánh ma môn. Tại đây trong hắc vụ, Đại La chỉ cảm thấy thân hình dần dần trở nên trầm trọng. Hắn không cảm giác được cái này hắc vụ đối với mình có bất cứ thương tổn gì. Thế nhưng một thân yêu lực thần thông lại bộc phát trệ sáp, vận chuyển mất linh. Giờ khắc này, Đại La đột nhiên cảm giác trong lòng tạp niệm mọc thành bụi, nhộn nhịp hỗn loạn. Trong lòng linh đài khó có thể bảo trì thanh tịnh. Vừa từng trải chuyện khi trước, chính thức biết được bản thân đã qua sau, trong lòng sản sinh mê man cùng mâu thuẫn. Vào giờ khắc này phảng phất bị vô hạn độ phóng to, khiến hắn càng phát ra hỗn loạn. Chỉ cảm giác mình vì khôn cùng khổ não bao vây, hận không thể đem bao quát tự thân ở bên trong toàn bộ đều bị phá hủy. Mới vừa cùng Mục Vũ, Vân Kim Hy đám người gặp nhau, càng là tăng thêm phương diện này phiền não. Đối với tự thân nhận thức cùng định vị, vốn là luôn luôn không hề quấy nhiễu Đại La tâm cảnh, cùng quen biết cũ trong lúc đó không hiểu nhau, khiến hắn trong lòng cảm giác cô độc càng mạnh. Trong lúc nhất thời, giống như toàn bộ thiên địa, tất cả chúng sinh đều ở đây bài xích hắn tồn tại. Một cổ táo bạo tâm tình từ hắn đáy lòng tự nhiên mà sinh, càng diễn biến làm một loại hủy diệt. Hủy diệt chúng sinh, hủy diệt thế giới, kể cả bản thân cũng bị phá hủy. Tại Đại La hấp tấp đồng thời, trong lòng hắn vẻ sợ hãi mà kinh, cố tự chấn định tâm thần mình, quay đầu nhìn về phía một bên Ninh Vãn Ca. Chỉ thấy Ninh Vãn Ca lúc này cũng là tương đồng dáng dấp, luôn luôn xa cách đạm mạc mỹ lệ trên khuôn mặt, lúc này tất cả đều là hỗn loạn vẻ rằng co. Thế cho nên có vẻ có vài phần dữ tợn. Dữ tợn ở ngoài, Ninh Vãn Ca trên mặt rồi lại tràn đầy yêu dị hào quang. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 1326. Đen đỏ thế giới, hài cốt tế đàn. Đại La cùng Ninh Vãn Ca tại chỗ nội tâm chờ đợi, hai người cũng hơi có chút tinh thần không thuộc về. Trước khi bị dẫn động tâm ma, trong lòng linh đài tạp niệm mọc thành bụi, vừa đã trải qua cùng U Hậu liên quan việc, diễn sinh ra vô số ý niệm, lúc này vẫn đang tại bọn họ trong đầu không ngừng hiện lên. Bất quá hai người lúc này tâm cảnh bình thản, có thể hoàn toàn đem phóng ở bản thân tâm tư. Dần dần đem toàn bộ qua lại đều chỉnh lý rõ ràng. Dài rằng giặc thời gian trôi qua. Tư không đột nhiên khẽ chấn động. Đại La cùng Ninh Vãn Ca hướng cái hướng kia nhìn lại. Chỉ thấy không gian vỡ tan ra. Một người cao lớn thân ảnh từ đó xuất hiện. Kia thân thể phảng phất thân cao vạn trượng. Đỉnh thiên lập địa. Mặc dù có ở đây không phân phương hướng. Không có phần cuối mở mang trong hư không. Cũng có thể cảm giác được nó to lớn. Đúng là Long Lâm Đại Ma phân thân. Đại Ma phân thân trong lỗ mũi có thể thấy được hai đạo thanh khí theo hắn hô hấp không ngừng ba động. Thanh khí trong mơ hồ có chín màu ánh sáng lưu chuyển. Cùng Đại La thân thể nối liền. Long Lâm hiển nhiên là thông qua cách này hai đạo thanh khí. Men theo tung tích tại hư không chiến trường trong tìm được Đại La bọn họ vị trí. Đại Ma phân thân tự trong hư không xuất hiện sau khi hướng về Đại La cùng Ninh Vãn Ca đi tới. Theo hắn cất bước, thân hình bắt đầu dần dần thu nhỏ lại. Thẳng đến cùng Đại La không sai biệt lắm một dạng cao thấp. Đại La hướng về Long Lâm chắp tay. Ông sư huynh, hắn tuy rằng trên danh nghĩa là Lâm Phong nửa đồ, không đi qua chính thức lễ bái sư, hành vi cũng không vượt thước. Nhưng Long Lâm đám người nhìn hắn cũng không đồng ý với tầm thường. Xưa nay khi hắn là cùng môn thông thường đối đãi, lâu ngày, Đại La cũng liền đối với bọn họ lấy sư huynh để tương xứng. Ninh Vãn Ca nhìn thấy Long Lâm cũng gật đầu. Ông đạo hữu, làm phiền ngươi chạy hư không chiến trường một chuyến. Long Lâm nhìn Đại La hai người, từ từ nói. Vô phương, ta bản thân mình cũng sẽ có thu hoạch. Nên cảm ơn các ngươi đưa ta một phần cơ duyên mới là. Đứng ở trong hư không, Long Lâm Đại Ma phân thân song đồng trong đột nhiên hiện lên sáng sủa hào quang. Chỉ là cái này hào quang không gì sánh được tà dị. Làm người ta sau khi xem, sinh lòng vặn vẹo cùng không phối hợp cảm giác. Chỉ cảm thấy toàn thân cũng không được tự nhiên. Long Lâm Đại Ma phân thân lấy thân thể võ đạo khí huyết chi lực tăng trưởng. Nhưng bản thân cũng không phải là hoàn toàn bất đồng pháp thuật. Lúc này vươn tay ra ở trên hư không trong viết một cách lại một cách phù lục thần văn. Đại La cùng Ninh Vãn Ca cũng không có nhiều dài dòng. Lúc này cắt ra một chỉ. Yêu lực cùng pháp lực ở trên hư không trong kích động. Minh mông sương mù lần nữa với mảnh không gian này trong xuất hiện. Sương mù rất nhanh biến thành màu đen đem ba người bao phủ. Long Lâm hơi chút thể hội một chút. Đại Ma phân thân song đồng trong hồng quang lóe lên rồi biến mất. Ngoại trừ yêu tộc pháp môn bên ngoài, quả thực ẩn chứa nhân tộc ma đạo công pháp bóng dáng. Đúng là nguyên thủy ma giáo đích truyền. Hắn Đại Ma phân thân chính là lấy đông đảo Đà Thiên Nhĩ thân thể cùng nguyên thủy ma giáo cường giả tỷ ma tượng cùng nhau luyện mà thành. Đại Ma phân thân trên trán trước khi vẫn là một cái mơ dương giao hòa không ngừng xoay tròn thái cực đồ văn. Lúc này thái cực đồ văn tiêu thất. Nơi mi tâm nhưng dần dần xuất hiện một con dựng đứng thứ ba mắt. Con mắt thứ ba con ngươi từ từ mở, huyết hồng hào quang ở trong đó cuộn, vốn là hung thần bạo ngược Đại Ma phân thân. Lúc này bộc lộ đi ra khí tức càng phát ra hung áp tà lệ. Rõ ràng tướng mạo đường đường. Lại làm cho lấy kịch liệt vặn vẹo cảm giác. Phảng phất phai diệt thế gian toàn bộ mỹ hảo sự vật. Như thiên địa sở sinh tai nạn kiếp nạn. Chúng ta đi. Đại Ma phân thân nói. Thân ở trong hắc vụ. Hắn ba con ánh mắt hồng quang cùng nhau chớp động. Tựa hồ cũng bất bình yên tĩnh. Thế nhưng mi tâm thứ ba con mắt nhỏ. Rõ ràng tại từ từ thu nạp sương mù màu đen. Ma khí xót thể dưới Đại Ma phân thân khí tức càng phát ra cường đại. Cùng càng phát hung áp. Bất quá Long Lâm rõ ràng vẫn đang có thể cầm giữ tâm thần mình. Ninh Vãn Ca cùng Đại La cũng từng người chấn định tâm cảnh. Sau đó Ninh Vãn Ca song đồng trong quang lưu lần nữa xuất hiện. Hóa thành từng đạo thần văn. Phô thành con đường. Vì ba người chỉ dẫn phương hướng. Ba người dọc theo tia sáng chỉ. Một đường đi trước. Rất nhanh. Kia tấm đen nhánh ma môn. Xuất hiện lần nữa tại trước mặt. Long Lâm thấy cái này tấm ma môn, ánh mắt nhất thời sáng ngời, sau đó đưa ra hai tay đặt tại đại môn bên trên. đại môn rõ ràng chấn động một cái, trên cửa chớp động u ám quang huy trở nên càng thâm thúy hơn. Tư không chiến trường ở ngoài, Doanh Hải trong Doanh Châu Tiên Sơn Thượng, Long Lâm bản tôn cũng là cả người chấn động, mở mắt ra. Bên cạnh Lâm Phong chiến thần phân thân khoanh chân ngồi ngay ngắn, hai mắt khép kín, vẫn đang dùng tâm luyện hóa Doanh Hải. Nhưng Long Lâm biến hóa đã ở hắn cảm nhận trong. Lâm Phong không có trợn mắt, nhàn nhạt hỏi, làm sao? Long Lâm trong ánh mắt hiện lên tia sáng kỳ dị, trầm giọng đáp. Như Đại La Sư để chỗ nói, chỗ đó nền tảng, ngoại trừ yêu tộc pháp môn bên ngoài, còn có nhân tộc nguyên thủy ma giáo đạo pháp ý cảnh. Lâm Phong hỏi, thế nhưng nguyên thủy tâm ma nhượng chú? Long Lâm lắc đầu, bây giờ còn không thể xác định, muốn đẩy môn đi vào khả năng biết. Lâm Phong cười, đã như vậy, vậy buông tay đi làm đi. Tư không chiến trường trong, Long Lâm đại ma phân thân, một thân pháp lực bắt đầu không ngừng bắt đầu khởi động, quán trú tại trước mắt đen nhánh ma môn bên trên. Giờ khắc này, xung quanh hắc vụ kiểu ma khí cũng bắt đầu giống sóng biển một dạng không tiếng động cuồn cuộn, cũng hướng phía đại ma phân thân cùng đen nhánh ma môn dùng để. Ma môn thượng đột hiện đi ra dữ tợn phù điêu, lúc này bắt đầu rủ rỉ lùi về đi, có thể dùng đại môn biểu hiện mặt nhìn qua trở nên san bằng. Nhưng đại môn tuy rằng trở nên san bằng, những thứ kia động tác vặn vẹo, biểu tình dữ tợn nhân ảnh cũng tiêu thất. Thế nhưng cả phiến đại môn trái lại có vẻ càng thêm vặn vẹo hỗn loạn. Như vậy mâu thuẫn cảm giác hiện ra, khiến xem người càng là hầu như muốn mất đi tự chế, triệt để phát cuồng. Mà Long Lâm đại ma phân thân cũng xuất hiện biến hóa, ngũ quan bắt đầu dần dần tiêu thất, một tờ mặt thượng, mũi miệng đều biến mất, ngay cả hai con bình thường ánh mắt cũng tiêu thất vô tung, trụi lủi trên gương mặt, chỉ còn lại có nơi mi tâm một con kia mắt sọc. Lúc này Long Lâm đại ma phân thân không có ngũ quan, không lộ vẻ gì đáng nói, thế nhưng hung lệ tà ác khí tức cũng đạt được trước đó chưa từng có đỉnh phong, phảng phất trong thiên hạ nhất âm tà tồn tại. Hỗn độn một mảnh, không có khác vật mặt trong, chỉ có một con kia mắt sọc. Mắt sọc trong hào quang đạt được cường thịnh, thì dường như thiên địa sơ khai, nguyên thủy hỗn độn trong kia sinh ra tà ác chi tổ. Đại ma phân thân lúc này nổi bật lực lượng ý cảnh, làm người ta cực sợ, tựa hồ thiên địa bắt đầu sở sinh chi lúc ban đầu kết quả, cũng không phải là tạo hóa vạn vật, cũng không phải là thế gian sinh linh, mà là cực hạn tà ác, đã khởi đầu, cũng là chung kết, chẳng phân biệt được đi qua, chẳng phân biệt được tương lai. Cái này một luồng ma niệm sinh ra sau khi, mới vừa có khai thiên tích địa, vạn vật mới sinh, toại thế gian vạn vật, đều có thể nhập ma, đều có thể thành ma, đều có thể vì ma. Ngay sau đó ma không chỗ nào không có mặt, theo chúng sinh mà đi, cùng thiên địa mà diệt. Long Lâm phát ra một tiếng thong thả thở dài, không thiện vô áp, không giận không vui. Mà theo hắn cái này một tiếng thở dài, ma môn xung quanh u ám quang huy bỗng nhiên đều thu liếm, cũng toàn bộ hội tụ với ma môn bên trên. Sau một khắc, ma môn ớt tiếng mà mở, trên cửa chính lộ ra một đạo khe hở. Long Lâm đẩy cửa, cảm thấy trầm trọng, nhận thức trong đó lực lượng ý cảnh đại la, lúc này cũng đưa bàn tay đặt tại ma môn bên trên, yêu lực vận chuyển hạ, đại môn quả nhiên từ từ đẩy ra. Ninh Vãn Ca thấy thế, âm thầm gật đầu, lấy yêu lực đi nhân tộc ma môn đạo pháp. Đại môn triệt để đẩy ra, môn phía sau là khác một lần thiên địa. Kia phương thế giới, có núi cây cỏ tươi tốt, phảng phất một chỗ nhân gian tiên cảnh. Thế nhưng dù gì là, cái này phiến thiên địa, rõ ràng là màu đen cùng màu đỏ xen lẫn mà thành. Thế gian vạn vật, tất cả đều là đen đỏ hai màu biến thành, không thấy được những sắc thái khác. Ba người đi vào đại môn nội, đại môn tùy theo đóng kín. Long Lâm hơi hơi bên đầu, liền không hề quản. Đại ma phân thân mặt vẫn đang không có ngũ quan. Chỉ có nơi mi tâm một con mắt sọc. Hắn và Đại La, Ninh Vãn Ca đám người ở nơi này đen đỏ trên thế giới đi bước một vào sâu đi trước. Ninh Vãn Ca bước chân càng chạy càng chậm. Nàng ngắm nhìn bốn phía vây. Trong ánh mắt xuất hiện kinh nghi bất định vẻ mặt. Uông Lâm kia không lộ vẻ gì đáng nói mặt lộn lại. Nơi mi tâm thứ ba con mắt nhỏ nhìn Ninh Vãn Ca. Thế nhưng có phát hiện gì? Ta tựa hồ đã tới ở đây từng ngọn cây cỏng cỏ cũng làm cho ta cảm thấy quen thuộc. Ninh Vãn Ca hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, lái chậm chậm miệng nói. Ở đây cảnh tượng ta tựa hồ thấy qua. Uông Lâm gật đầu. Vậy nói rõ chúng ta không có tìm sai chỗ. Ninh Vãn Ca nhắm hai mắt lại, sau một lát, lần nữa trợn mắt, dẫn đầu đi đến. Cái phương hướng này. Uông Lâm cùng Đại La không có phản đối, đều cùng ở sau lưng nàng. Tại đây nhất phương trên thế giới. Đồng dạng tồn tại một tòa cung điện. Ninh Vãn Ca vào cung điện sau khi. Bước chân càng chạy càng nhanh. Đối với nơi này tựa hồ trở nên càng ngày càng quen thuộc. Đoàn người xuyên qua đến rồi hậu điện. Chỉ thấy trước mắt xuất hiện một cái to lớn tế đàn. Thấy cái tế đàn này. Ninh Vãn Ca nhất thời như bị sét đánh. Đứng chết chân tại chỗ. Uông Lâm cùng Đại La ánh mắt nhìn. Liền phát hiện kia tòa tế đàn. Lại rõ ràng là do đông đảo yêu tộc hài cốt xây dựng mà thành. Đơn giản nhận một chút. Chỉ thấy trong đó có long tộc hài cốt. Có chân hống hài cốt. Có ma viên hài cốt. Có côn bằng hài cốt. Vân vân các loại yêu tộc di cốt. Những này hài cốt. Đều vặn vẹo thành một cái rất không tự nhiên tư thế. Dáng dấp nhìn qua cùng kia tòa ma môn biểu hiện ra lúc ban đầu hiện lên phù điêu một dạng. Tràn đầy không phối hợp cảm giác. Hài cốt tổng đồng đúc thành một cái tế đàn. Có tiếp cận vạn trượng chi cao. Tại không gian biến ảo sau trong đại điện tuy rằng nhìn qua không lớn. Không có chạm được đại điện đỉnh chóp. Thế nhưng làm cho lấy chấn động cảm giác. Cung điện. Tế đàn. Cũng tất cả đều là đen đỏ hai màu giao nhau. Tạo thành rõ án đối lập. Thoạt nhìn đặc biệt tà dị. Ninh Vãn Ca ngơ ngác nhìn tòa tế đàn này thật lâu nói không ra lời. Mà Uông Lâm lực chú ý thì rơi vào tế đàn cách đó không xa, mặt khác một tòa pháp trận thượng. Tại nơi tòa pháp trận trung tâm. Tán lạc một thứ gì đó mảnh nhỏ. Những này mảnh nhỏ. Thì hấp dẫn Uông Lâm lực chú ý. Ninh Vãn Ca lúc này phục hồi tinh thần lại. Quay đầu nhìn về phía Uông Lâm cùng Đại La. Luôn luôn chây lười đạm mạc nàng. Lúc này biểu tình trịnh trọng. Thậm chí hơi hơi mang theo vài phần cuồng nhiệt. Ta muốn đến trên tế đàn đi. Ta cảm giác nói cho ta biết. Tại chỗ đó. Ta có thể biết phát sinh ở trên người mình toàn bộ. Dứt lời, Ninh Vãn Ca thân hình bay lên, rơi vào tế đàn trên đỉnh, khoanh chân ngồi xuống. Làm Ninh Vãn Ca ngồi ở trên tế đàn. Cả tòa tế đàn ầm ầm chấn động. Từng đạo yêu lực phóng lên cao. Đột nhiên có cuồn cuộn màu trắng mây khói xuất hiện. Đem tế đàn bao vây. Chỉ có đen đỏ hai màu trên thế giới, rốt cuộc xuất hiện kiểu khác màu sắc. Các bạn đang nghe truyện tại audio.ii.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01327. Ma đạo độc hành. Màu trắng mây khói nổi lên. Đem Ninh Vãn Ca cùng hài cốt tế đàn cùng nhau bao bọc. Ninh Vãn Ca không gặp bất kỳ hoảng loạn. Vẫn đang lặng lặng khoanh chân ngồi ở tế đàn trên đỉnh. Thần sắc an nhiên. Hai mắt khép kín. Hoàn toàn do đen đỏ hai màu sen lẫn cấu thành thế giới. Giờ khắc này rốt cuộc hiện ra không giống với màu sắc. Thế nhưng chỉ giới hạn ở màu trắng mây khói bản thân. Ba người thân ở đại điện cách khác các nơi. Vẫn là một mảnh đen đỏ vẻ. Uông Lâm thần thức tạo động giữa, thấy Ninh Vãn Ca không ngại, lập tức thu hồi thần thức, quay đầu hướng Đại La nói. Đại La sư đệ, phiền xin ngươi giúp một tay hộ pháp trông non, ta đi bên kia pháp trận chỗ nhìn. Trên người hắn quang ảnh lay động. Kia như nham thạch kiểu phong phú áo giáp. Cùng hắn chia lìa. Áo giáp nội bộ quang lưu bắt đầu khởi động giữa. Một cái nhìn qua cực kỳ hùng tráng dâng trào đại hán hiện ra thân tới. Mặc vào áo giáp. cũng đã thành tựu đại thừa cấp độ Tẩu Ngạc Thần Khải chi pháp bảo nguyên linh. Ngạc Thần. Ngạc Thần mặt Tẩu Ngạc Thần Khải. Đứng ở pháp trận ở ngoài. Thần sắc trang nghiêm. Lặng lặng nhìn Uông Lâm đại ma phân thân đứng ở pháp trận trung tâm. Uông Lâm tín nhiệm đại la. Khiến Tẩu Ngạc Thần Khải cùng tự thân chia liệt. Chỉ là bởi vì kể từ đó. Dễ dàng hơn hắn đại ma phân thân phỏng đoán những thứ kia mảnh nhỏ. Đại la nhìn đến kia màu trắng mây khói. Thoáng có điểm xuất thần. Nghe được Uông Lâm nói. Phục hồi tinh thần lại. Gật đầu. Uông sư huyên xin cứ tự nhiên, ta biết chú ý xung quanh động tĩnh. Dứt lời. Hắn quả nhiên không nhìn nữa tế đàn phương hướng. Ánh mắt lần nữa trở nên trầm tĩnh. Yêu lực thần thức cùng nhau hướng về chu vi phô tán ra. Dần dần bắt đầu bao phủ khắp đền. Uông Lâm thấy thế, liền đi tới pháp trận chỗ, mi tâm dựng đứng con ngươi, nhìn chăm chú vào pháp trận trung tâm mảnh nhỏ. Những này rơi là tả tại pháp trận trung tâm mảnh nhỏ, nhìn qua như từng mảnh một tinh thể tại đây đen đỏ trên thế giới. Hiện ra vì màu đen, bất quá Uông Lâm mơ hồ cảm thấy. Đây là những này tinh thể mảnh nhỏ vốn có ánh sáng màu. Pháp trận hôm nay mặc dù còn có trận văn bảo tồn thế nhưng đã sức mẻ chịu không nổi. Không cách nào lại dùng đồ lưu nó hình. Nhìn thẳng những này tinh thể mảnh nhỏ trong, mơ hồ còn có thể cảm nhận được một ít linh lực khí tức. Uông Lâm khoanh chân ngồi xuống. Sau đó nhặt lên một khối mảnh nhỏ. Mảnh nhỏ nhìn qua bình thường không có gì lạ. Uông Lâm đem tự thân pháp lực rót vào trong đó. Mảnh nhỏ không gặp động tĩnh. Uông Lâm đại ma phân thân vậy không có ngũ quan. Không lộ vẻ gì trên gương mặt vẫn đang bình tĩnh không sóng. Thế nhưng nơi mi tâm mắt sọc trong. Hồng quang trở nên bộc phát chói mắt. Lặng lặng suy tư sau một lát. Uông Lâm nơi mi tâm mắt sọc trong. Màu đỏ hào quang đột nhiên chuyển thành màu đen. Sau đó cái này ánh sáng màu đen bắn ra. Rơi vào kia tinh thạch mảnh nhỏ bên trên. Mảnh nhỏ run run một cái. Uông Lâm thức hải trong. Dần dần bày biện ra một bức không giống tầm thường hình ảnh. Trước mắt hắn phảng phất xuất hiện một cái to lớn vực sâu. Tại vực sâu trong có vạn ma díp gào. Ma khí tận trời đem toàn bộ thiên địa đều che lấp tại trong bóng tối. Uông Lâm tính xuống tâm thần đi bước một hướng về vực sâu bên dưới đi đến. Ma khí hướng về hai bên tản ra. Rất nhiều ma vật ma đầu tại trong vực sâu sao động. Tất cả toàn bộ đều có vẻ vặn vẹo mà lại rủ dị tràn đầy mất tự nhiên. Làm người ta chùn bước. Chỉ là liếc mắt nhìn để người có phát cuồng xung động. Linh đài thức hải dường như muốn bị quần ma xé sách thành vô số khối. Mà giờ khắc này đưa thân vào trong đó càng là làm người ta tâm tinh dung chuyển. Khó có thể tự giữ. Uông Lâm phát ra một tiếng cuồng bạo rít gào. Cả người khí tức. Cũng như cùng quần ma một dạng. Khát máu mà lại điên cuồng. Hỗn loạn mà lại táo bạo. Vặn vẹo mà lại dữ tợn. Hung lệ mà lại tà ác. Hắn tựa hồ vui với chìm vào ma hải bên trong trở thành vực sâu một phần tử. Nhưng ở Uông Lâm trong nội tâm. Nhưng Thủy Trung chặt túc trực bên linh cứu đài. Bảo trì một phần thanh minh. Rõ ràng biết mình đang làm những gì. Hắn liền như vậy đi bước một tại vực sâu trong đi trước. Thôn phệ ma khí. Cũng thôn phệ nhích lại gần mình ma đầu ma vật. Tự thân trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Trở thành quần ma trong cường đại nhất ma đầu. Uông Lâm lúc này thân thể đã hoàn toàn vặn vẹo không còn hình người. Gầy teo thật cao. Hai cái đùi như trúc xào thông thường một dài một ngắn. Cánh tay hắn lúc này không ngừng hai điều. Mà là giống bạch tuộc một dạng. Hơn cánh tay lan tràn khắp nơi. Phẩm chất không đồng nhất. Trong đó một cái nhất thô to. So với hắn thân thể thân người cũng còn muốn to lớn. Đầu lâu đã qua không gặp. Chỉ ở ngực bụng thượng lộ ra chỉ có một con mắt. Lộ ra miệng to như chậu máu. Phát ra chút không ý nghĩa âm tiết. Điên cuồng rít gào. Nhưng theo Uông Lâm đi bước một đi trước. Càng phát ra cường đại. Thân thể hắn lần nữa bắt đầu phát sinh biến hóa. Thân hình dần dần lần nữa biến trở về nguyên lai dáng dấp. Đến cuối cùng. Cả người tuy rằng cực kỳ to lớn. Thân cao vạn trượng. nhưng thân hình tỷ lệ hoàn toàn khôi phục người bình thường hình dạng. Chỉ có diện mục, không gặp ngũ quan, một mảnh hỗn độn, chỉ còn nơi mi tâm một con mắt dọc, rạng rỡ rực rỡ. Lúc này Long Lâm thân thể không giống trước khi như vậy dữ tợn khủng bố. Thế nhưng hung ác khí tức cuồng bạo, rồi lại từng có chi. Thậm chí khiến vực sâu vạn ma cúi đầu, nhượng bộ lui binh, không dám tới gần hắn. Long Lâm một đường đi tới vực sâu dưới đáy, cảnh tượng trở nên biến đổi. Hỗn loạn vặn vẹo ma đầu cùng các loại cảnh vật quang cảnh đều tiêu thất. Trước mắt lần nữa khôi phục bình thản. Nhưng tựu như cùng bên ngoài lúc đi vào kia tòa phát sinh biến hóa đen nhánh ma môn một dạng. Lúc này trước mắt nhìn như bình thường hợp quy tắc cảnh tượng, lại trái lại ẩn chứa một loại khiến người ta càng thêm không được tự nhiên vặn vẹo cảm giác. Rõ ràng nhìn qua bình thường không gì sánh được, thế nhưng toàn bộ lại tựa hồ là hoàn toàn điên đảo. Thế cho nên tràn đầy một loại xé sách kiểu mâu thuẫn cảm. Vực sâu dưới đáy có bóng người lay động. Những bóng người này cảm giác được Long Lâm đến, cùng nhau quay đầu nhìn về phía hắn. Vào giờ khắc này Long Lâm phảng phất thấy được đông đảo chính hắn. Người ở đây ảnh từng cái một, toàn bộ đều là tương đồng dáng dấp, giống như Long Lâm lúc này đại ma phân thân một dạng. Chỗ trống trên gương mặt không có ngũ quan, không lộ vẻ gì, một mảnh hỗn độn. Chỉ có nơi mi tâm một con mắt sọc mở rộng, cùng nhau thẳng ngoắt ngoắt nhìn Long Lâm. Long Lâm bất vi sở động tiếp tục đi tới, hướng về vực sâu càng sâu chỗ đi đi. Những thứ kia không có ngũ quan mặt, dùng nơi mi tâm còn lại một con mắt, lặng lặng nhìn Long Lâm động tác. Không ai đi lên ngăn cản, không ai đi lên đến gần, nhưng cũng không có ai đem tầm mắt rời. Tất cả mọi người cùng nhau cứ như vậy hờ hững lãnh đạm nhìn Long Lâm tiếp tục hành tẩu. Long Lâm một đường đi tới, cũng cảm giác cái này vực sâu phảng phất một cái đứng chồng ngược đến tháp nhọn. Mà hắn một đường xuống phía dưới đi, thì dường như một đường hướng về đỉnh tháp leo. Làm cảnh tượng trước mắt tái biến lúc, Long Lâm đột nhiên cảm thấy mình nơi mi tâm truyền đến một trận kịch liệt đau đớn. Nơi mi tâm mắt dọc, con ngươi trở nên tan rã, trong hốc mắt chảy ra đỏ sẫm vết máu, đang không có ngũ quan, trống rỗng trên khuôn mặt chảy xuôi. Con này dựng đứng con ngươi, vào giờ khắc này phảng phất dần dần phai diệt, có mủ máu từ đó tuôn ra. Một con mắt tựa hồ phải đổi thành một cái thây lương vết thương. Tại Long Lâm không gian ý thức bên ngoài, hiện thực đại điện bên trong, Đại La cùng Ngạc Thần đều mặt lộ khiếp sợ vẻ lo lắng, nhìn chằm chằm Long Lâm đại ma phân thân. Chỉ thấy trong hiện thực, Long Lâm đại ma phân thân trong tay cầm lấy khối kia màu đen tinh thạch, đột nhiên hóa thành lưu quang, bay vụt vào Long Lâm nơi mi tâm con kia mắt sọc trong, thoáng cách đem con kia mắt sọc đánh mò. Mắt sọc hóa thành thê lương mà lại thảm thiết vết thương, vết máu từ đó chảy ra, vết thương không ngừng vặn vẹo, từng đạo hắc quang từ vết thương trong bắn ra. Đại La cùng Ngạc Thần thấy thế cũng không rõ, cho nên liền vội vàng tiến lên muốn giúp Long Lâm giúp một tay. Nhưng vào lúc này, Đại La ở vào doanh hải Bồng Lai Tiên Sơn thượng cửu khí phân thân, đột nhiên nghe được Lâm Phong pháp lực truyền âm. Đại La tạm thời không nên cử động, hắn yên lặng theo dõi kỳ biến. Doanh Châu Tiên Sơn thượng, Lâm Phong chiến thần phân thân lúc này đã mở mắt, nhìn trước mặt Long Lâm bản tôn. Lúc này, Long Lâm bản tôn trên trán, nơi mi tâm bất ngờ cũng nứt ra một đạo khe hở. Khe hở dãy rua nghĩ muốn mở rộng, mặt trong có từng sợi hắc quang hướng ra phía ngoài bắn ra. Lâm Phong lặng lặng nhìn Long Lâm, Long Lâm nhắm hai mắt nói: "Sư phụ, ta không sao." Tư không chiến trường trong, Long Lâm đại ma phân thân ngồi ngay ngắn bất động, nhưng là lại chỉ một ngón tay. Pháp trận trong cái khác màu đen tinh thạch mảnh nhỏ lúc này cùng nhau rơi xuống trước mặt hắn, sau đó lần lượt hóa thành lưu quang, bay vào nó nơi mi tâm đạo kia dựng thẳng đến vết nứt trong. Đại La cùng Ngạc Thần đều thần sắc ngưng trọng nhìn chăm chú vào Long Lâm đại ma phân thân. Mà ở đại ma phân thân thức hải trong, tiếp tục hướng về vực sâu càng sâu chỗ đi tới bản thân. Nơi mi tâm mắt sọc đã hoàn toàn hóa thành một đạo dài nhỏ vết nứt, dựng đứng với trên trán. Đạo này vết tích vừa xuất hiện, Uông Lâm liền cảm giác mình cả người phảng phất thoát thai hoán cốt thông thường. Hắn tiếp tục cất bước đi trước, bước hướng vực sâu chỗ sâu nhất. Mà ở đi tới trong quá trình, vậy không có ngũ quan, không lộ vẻ gì mặt thượng, dần dần phát sinh biến hóa, không giống trước khi như vậy trống rỗng. Ngũ quan lần nữa xuất hiện, bên ngoài biến trở về Uông Lâm bản thân dáng dấp. Bất đồng duy nhất chỗ, chỉ có nơi mi tâm kia một đạo dựng đứng vết sạn. Vết sạn đen nhánh, ở chỗ sâu trong mơ hồ có hồng quang chớp động. Mà giờ khắc này Uông Lâm, một thân ngập trời ma ý rung động toàn bộ vực sâu. Tại hắn phía sau, những thứ kia mi tâm sinh mắt dọc, diện mục không ngũ quan ma đầu, đồng thời hướng về hắn bóng lưng khom mình hành lễ. Uông Lâm tự thân cũng chỉ cảm giác mình hoàn toàn hóa thành ma trong chi ma. Ý thức quan niệm thậm chí đều cùng thường ngày xảy ra tuyệt nhiên khác biệt biến hóa. Nhưng hắn trong lòng thủy chung nhưng vẫn duy trì sau cùng thanh minh. Không bị lạc, không buồn ngủ hoặc, không thay đổi, không hỗn loạn. Uông Lâm tại con đường này tiến lên đi, chỉ thấy trên đường tựa hồ còn có người khác ảnh. Những bóng người này số lượng so với trước khi nhìn thấy ma đầu lại thiếu rất nhiều. Thế nhưng từng cách một nhưng cũng đều cường đại rất nhiều. Mỗi người nhìn qua cũng như cùng người bình thường một dạng, chỉ là thần sắc lạnh giá đạm mạc một ít. Tương đồng điểm đều là nơi mi tâm một đạo dựng đứng vết nứt. Uông Lâm nhìn những người này, hơi hơi nhíu mày. Trong đó mấy người hắn tuy rằng chưa từng gặp mặt, nhưng ra mắt thần châu hảo thổ nhân tộc tu chân giới truyền lưu quang ảnh hình ảnh. Cực nhạc ma tôn Thư Ứng Nhàn, tịch diệt ma tôn Quách Khai, sát lục ma tôn Khang Trác. Uông Lâm ánh mắt khẽ híp một cái. Trước mắt tất cả đều là trung cổ kỷ nguyên lúc tại thần châu hảo thổ thượng nhấc lên sóng to gió lớn ma đạo cử phách. Nguyên thủy ma chủ Giang Thiêu Dương ngồi xuống nguyên thủy ma giáo đỉnh phong cường giả. Tại con đường này thượng, những người này hành tẩu đứng lên, có trước có sau, có nhanh có chậm. Mà ở con đường nhất phần cuối chỗ, còn lại là một mảnh chói mắt bạch quang. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy một mảnh trắng xóa, trái lại cũng không chói mắt. Thế nhưng lại làm cho người từ linh hồn ở chỗ sâu trong dâng lên run rẩy cảm giác. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01328. Vạn ma đứng đầu. Uông Lâm nhìn trước mắt con đường phần cuối chỗ kia làm người sợ hãi bạch quang. Không chỉ là hắn, con đường này thượng tất cả mọi người đang ngó chừng kia quang huy chỗ tại, cũng đi bước một hướng chỗ đó đi đi. Uông Lâm có thể cảm giác được bản thân cùng những người này phảng phất ở vào khác biệt thời không giữa. Hắn có thể tại con đường này thượng thông suốt không trở ngại, mà trên đường những người khác thì phảng phất dậm chân tại chỗ thông thường. Lướt qua một cách lại một cách người, Uông Lâm đi tới cự ly bạch quang gần nhất chỗ hai người bên cạnh. Hai người này song song mà đứng, dáng dấp nhìn qua tuyệt nhiên khác biệt. Một cách mặt như quan ngọc trẻ tuổi tăng nhân, nhìn qua bảo bộ dạng trang nghiêm, thanh tịnh tự hiển, tràn đầy trí tuệ viên giác chi chân ý. Mặc dù là nơi mi tâm có một đạo dựng đứng vết sạn, ma ý tàn sát bừa bãi, cũng vẫn đang không nhiễu loạn cái này tăng nhân trên người bộc lộ đi ra từ bi thiện ý. Phật môn từ bi cùng ma môn tà lệ tại hắn trên người phảng phất đạt được hoàn mỹ dung hợp. Thế nhưng Uông Lâm thấy cái này tăng nhân tướng mạo, lập tức liền nghĩ đến rồi đã từng thấy qua một bộ quang ảnh bức họa. Đại Lôi Mơ Tử Vô Bi Thần Tăng, công nhận Phật Tổ đi từ hải, thập đại đệ tử viên tịch sau khi Phật môn xuất sắc nhất truyền nhân, có Sa Bà bảy tổ danh xưng là cho Phật môn mang đến phục hưng chi vọng, nhưng bị ký thác kỳ vọng cao vô bi, về sau lại vào ma đạo, dẫn thân vào nguyên thủy ma chủ Giang Thiêu Dương ngồi xuống, được vô bi ma tôn chi số, hậu thế thói quen thường xưng là ma Phật vô bi, hay hoặc là ma tăng vô bi. Năm xưa Vô Bi phản bội Phật nhập ma, là cả đại lôi mơ tử trong lịch sử lớn nhất sỉ nhục một trong, cũng là lớn nhất xem pha. Sau khi với Trung Cổ kỷ nguyên những năm cuối chính ma quyết chiến lúc, bị lúc đó Thái Hư Quan Thái Nhất Đạo Tôn chỗ bại sau, nhưng một đường giết hồi đại lôi mơ tử, tại đại lôi mơ tử huyết chiến một hồi, cuối cùng ngã xuống. Viên Tịch thời điểm đã không bừa bãi thái độ, cũng không tỉnh ngộ chi ý, thần thái an tường, không nói được lời nào, hóa thành 81 viên màu đen ma xá lợi. Mà ở ma Phật Vô Bi bên cạnh thì đứng một cái thân hình cao lớn nữ tử. Vô Bi dài thân ngọc lập, dáng người cao to, đã so người bình thường cao hơn không ít. Mà nữ tử này thân cao so Vô Bi còn muốn càng cao. Một đầu nửa dài ngắn phát, căn căn như sắt. Tại nàng còn có chứa vài phần tú lệ trên khuôn mặt. Má trái gò má đã có một đạo vết thương kinh khủng. Từ bên trái cái trán một đường xuống phía dưới, bị hủy mắt trái. Xẹt qua gương mặt, mãi cho đến cằm chỗ, vết sẹo lại dài lại rộng có thể dùng nàng hoàn toàn hủy dung. Mà đạo này vết sẹo tồn tại, lại để cho cái này cao to nữ tử nhìn qua tràn đầy thiết huyết khí sát phạt. Vết thương nửa đường đạo huyết quang chớp động, dữ tợn khủng bố. Nữ tử này một thân ma công cường hãn, hoàn toàn không thua gì với bên cạnh ma Phật Vô Bi. Tuy rằng không giống Vô Bi thông thường không câu nệ ảo diệu, nhưng công kích tính càng mạnh, lệ khí sát tính đều càng thêm kịch liệt. Đến rồi nàng tu vi, hình người thân thể do nguyên thần biến hóa mà đến, dưới tình huống bình thường nghĩ muốn chữa trị trên mặt vết thương cũng không chắc chờ. Duy hai lượng loại khả năng, hoặc là bị người bị thương đại đạo căn bản, hoặc là bản thân cá nhân nguyện vọng. Nữ tử này quang ảnh hình ảnh, đồng dạng truyền lưu cực lớn, danh tiếng chút nào không thể so một bên Vô Bi tới kém. Cách bởi vì nàng chính là nguyên thủy ma chủ Giang Thiêu Dương ngồi xuống để nhất sát thần, sát lục ma tôn Khang Trác, nguyên thủy ma giáo trấn giáo chi bảo nguyên thủy kim thuyền. Trong ngày thường đại đa số thời điểm đều là do Khang Trác nắm giữ. Sát thần tên Thượng Bích Lạc, Hạ Hoàng Tuyền. Nàng năm xưa cùng Thục Sơn Kiếm Tông lúc đó tông chủ Thanh Liên Kiếm Tôn Trương Mục một hồi đại chiến, lưu danh thiên cổ. Một thân sinh thời trên tay máu tanh chống chất, cùng yêu chiến cùng người đấu, vì nguyên thủy ma giáo Nam Chinh Bắc chiến. Đánh bại chém giết cường giả vô số, thẳng đến sau cùng với hai giới trong chiến tranh ngã xuống với U Hoàng Thiên Hải chi thủ. Vô Bi Ma Tôn cùng sát lục ma tôn, chính là năm xưa nguyên thủy ma giáo giáo chủ Giang Thiêu Dương dưới mạnh nhất hai đại ma môn cao thủ. Bọn họ lúc này cũng bất ngờ nhất tới gần con đường phần cuối. Vong Lâm quay đầu lại nhìn lại, biết đây là nguyên thủy ma giáo ma đạo pháp môn đặc dị chỗ. Đem năm xưa ma giáo cường giả tại con đường này thượng chỗ đạt được trình độ cụ thể hiển hóa đi ra, cũng không phải là Khang Trác đám người pháp lực lưu vết. Trước khi những thứ kia đủ loại kiểu dáng ma đầu cũng đều là tương đồng tình huống, mà tạo nên trước mắt tràng cảnh đầu nguồn liền tại nơi đường nơi tận cùng màu trắng quang huy trong. Nếu là Long Lâm bản thân hoàn toàn xa vào với ma đạo, như vậy hắn thân ảnh cũng biết phóng tại con đường này thượng, theo ma công thành tựu sâu cạn, quyết định thân ở vị trí. Mà bây giờ hắn bảo vệ cho trong lòng một điểm thanh minh, chưa từng chân chính hóa thân làm ma, lấy nhà mình huyền môn Thiên Tông Thiên Đạo Đức Kinh làm căn cơ, cho nên mới phải lấy tại vực sâu trong như thường hành động. Hắn cũng không thật thuộc về ở đây, nhưng hắn nhưng có thể ở chỗ này đi trước. Long Lâm tâm cảnh bình thản, lướt qua ma Phật Vô Bi cùng sát lục ma tôn Khang Trác, tiếp tục đi về phía trước. Sau đó một chân bước vào trước mắt bạch quang trong. Vừa vào bạch quang, Long Lâm cả người kịch chấn, thiếu chút nữa không thủ được linh đài kia một điểm cuối cùng thanh minh. Long Lâm bản thân tâm trí kiên định chắc tuyệt, tu luyện đạo pháp đối với phương diện này lại có sở trường, cho nên liền là vô thượng tâm ma cũng vô pháp sao đồng ý hắn niệm. Cho tới bây giờ tu vi cảnh giới, với Long Lâm mà nói, tâm ma bất diệt, không chỗ nào không có mặt. Thế nhưng theo sinh theo chém, tiêu tan thành mây khói, trừ phi Long Lâm bản thân cố ý lưu chi dùng cho tu luyện, bằng không ở trong lòng linh đài thượng không để lại chút nào vết tích. Thế nhưng giờ khắc này Long Lâm lại sinh ra tâm cảnh bất ổn cảm giác, làm hắn tâm cảnh bất ổn người, cũng không phải là tâm ma quấy phá, mà là tình cảm tư duy. Vào giờ khắc này phát sinh to lớn biến hóa. Giờ này khắc này, Long Lâm mơ hồ cảm giác được, phảng phất có vô số cá nhân tư duy cùng nhau dũng mãnh vào trong đầu hắn. Quá khứ đủ loại, hiện tại tương lai, phảng phất vô cùng vô tận. Cũng không phải là Long Lâm đọc tâm, thông hiểu người khác nội tâm biến hóa, mà là cách này mỗi người tư duy vào lúc này đều tốt như là Long Lâm bản thân tư duy ý thức. Long Lâm vốn có đã ổn định lại khuôn mặt, lúc này lần nữa phát sinh biến hóa, tướng mạo không ngừng cải biến, hóa thành một cái lại một cái người dáng dấp. Có chút hắn trong trí nhớ tựa hồ ra mắt, nhưng càng nhiều còn lại là hoàn toàn xa lạ. Mà nơi mi tâm đạo kia dựng đứng vết sạn chợt bắt đầu dần dần khép lại. Từng đạo bạch quang chiếu vào vết sạn trong. Vết sạn trong hồng quang bắt đầu dần dần lờ mờ. Cũng không phải là bị áp chế hoặc là trừ khử, mà là từ từ chuyển hóa thành ánh sáng màu trắng. Mà trong quá trình này, vết sạn bắt đầu từ từ hợp lại tiêu thất. Tuy rằng tốc độ rất chậm, nhưng là tại thiết thực chuyện phát sinh. Long Lâm cố tự chấn định tâm thần, thế nhưng lại vẫn đang cảm giác lộ vẻ phí công. Chớ nói hư không chiến trường trong đại ma phân thân, chính là Doanh Hải Doanh Châu Tiên Sơn Thượng Long Lâm bản tôn, thân thể cũng bắt đầu kịch liệt chấn động. Trên trán đạo kia vết sạn không ngừng vặn vẹo. Lâm Phong nhìn một màn này, hơi hơi hé mắt, giơ tay lên đưa ra một ngón tay, điểm hướng Long Lâm nơi mi tâm. Thế nhưng ngón tay đến rồi một nửa, Lâm Phong động tác lại lần nữa dừng lại, ngược lại đưa ngón tay thu hồi lại, vẫn đang lặng lặng nhìn Long Lâm. Sau một khắc, Long Lâm bản tôn đột nhiên mở mắt, song đồng bên trong vô số quang huy phai diệt, cả người thoát hình người, hóa thành u minh thái cực đầu nguyên thần hóa thân sáng sấp. Thái cực đồ trung tâm chỗ có một đạo vết nứt đang không ngừng vặn vẹo, trong vết nứt hồng quang tại từ từ hóa thành bạch quang. Thế nhưng Long Lâm nguyên thần nhưng dần dần ổn định lại. Từ không chiến trường trong Long Lâm đại ma phân thân trong ý thức, tâm cảnh cũng lần nữa ổn định lại. Thân ở minh mông bạch quang trong, Long Lâm nhìn về phía trước, chỉ thấy chỗ đó đứng thẳng một cái nho nhã trung niên nam tử, tóc mai nhiễm tinh xương. Thế nhưng không hiện chút nào già nua thái độ, ngũ quan anh tuấn, có loại thần ma kiểu yêu dị mị lực. Hắn chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó, tựa hồ cảm giác được Long Lâm biến hóa. Lúc này vừa rồi hơi hơi xoay người, hướng Long Lâm xem ra. Nhìn người trung niên này nam tử, Long Lâm con ngươi hơi hơi co lại. Trên người người này không còn đặc gì chỗ, mảy may ma khí cũng không hiện rõ, cũng không có cái khác ma đầu như vậy giữ tợn vặn vẹo cảm giác, không bạo ngược, không điên cuồng, không khát máu. Cả người dường như cùng thiên địa tạo hóa, vạn vật tự nhiên hóa làm một thể, hài hòa đến rồi cực hạn. Nhìn hắn, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ ma môn đạo pháp vết tích. Duy nhất một điểm ngoại lệ, chính là tại hắn nơi mi tâm, có một màu đen lỗ nhỏ, không trung bắn ra nhàn nhạt bạch quang. Lúc này trước mắt cái này trải rộng hư không bạch quang kỳ thực đều là tùy cái lỗ nhỏ trong bắn ra. Long Lâm biết, kia vốn cũng không một cái lỗ nhỏ, mà là một cái cùng bên ngoài quần ma một dạng, thê lương vết sạn. Thế nhưng người trung niên này nam tử nơi mi tâm dựng đứng vết sạn không ngừng khép lại. Ngay sau đó vết sạn dần dần tiêu thất, chỉ còn lại có một điểm cuối cùng còn chưa triệt để khép lại. Cho nên nhìn qua dường như một cái lỗ nhỏ. Người trung niên này nam tử, đối với thần châu hảo thổ nhân tộc tu chân giới tới nói, danh tiếng so với ma Phật Vô Bi cùng sát lục ma Tôn Khang Trác tới nói, không thể nghi ngờ muốn càng thêm vang dội. Vạn ma đứng đầu, nguyên thủy ma giáo giáo chủ, nguyên thủy ma chủ Giang Thiêu Dương. Thế nhân đa số không biết Văn Xích Dương năm xưa rơi xuống Minh Hải, Trung cổ kỷ nguyên lúc còn đã từng trở về đại thiên thế giới. Cho nên tại hầu như mọi người nhận thức trong, bất luận chính ma, đều muốn Giang Thiêu Dương danh tiếng vì trung cổ kỷ nguyên nhân tộc tu chân giới đệ nhất nhân. Giang Thiêu Dương quay đầu nhìn về phía Long Lâm. Long Lâm bình tĩnh cùng chi đối diện. Chỉ thấy vậy đối với trong con ngươi, phảng phất có hàng vạn hàng nghìn quang ảnh cùng nhau thoáng hiện. Nguyên với một điểm, quy về một điểm. Doanh Châu Tiên Sơn Thượng Long Lâm bản tôn, lúc này từ U Minh Thái Cực đồ dáng dấp, lần nữa biến thành hình người, hạ xuống Lâm Phong trước người, nói: "Sư phụ, Nguyên Thủy Tâm Ma nhượng chú quả thật có chỗ độc đáo riêng, thần diệu vô phương, lên tự tâm ma, lại không tâm ma, hai chữ có thể nói hết. Hỗn độn sơ khai, vạn vật đều không, không vật chất, không thời gian, không không gian, không sinh linh, cũng không ý thức tâm tình. Cái này Nguyên Thủy Tâm Ma nhượng chú là muốn hồi tưởng cái này tạo hóa trên thế giới luồng thứ nhất tâm tình dục niệm. Không ban đầu vô thủy, không kết không cuối cùng, cùng người khác sinh đi, cùng tạo hóa cùng. Dùng để đấu pháp, tưởng gì khó lường, nhắm thẳng vào lòng người, khó có thể đề phòng." Long Lâm thở dài một cái. Màu đen kia tinh thạch vỡ vụn trước nguyên bản phải làm là năm xưa Giang Thiêu Dương bị U Hoàng Thiên Hải đưa vào diệt sau, lấy Nguyên Thủy Tâm Ma nhượng chú phục sinh lúc kết quả. Giang Thiêu Dương mượn này sống lại, mà cái này sống lại lúc căn cứ màu đen tinh thạch thì rơi vào rồi U Hoàng Thiên Hải chi thủ, về sau bị U Hậu đạt được, mới xuất hiện tại chỗ đó. Về sau bởi vì khác nguyên nhân vỡ vụn, đệ tử nhìn thấy Giang Thiêu Dương chỉ là Nguyên Thủy Tâm Ma nhượng chú lưu ảnh, cũng không phải là bản thân ma niệm hay hoặc là khí tức. Long Lâm ánh mắt hơi hơi chớp động. Như sư phụ ngài chỗ nói, đây là đệ tử một hồi cơ duyên. Ninh đạo hữu lúc này cũng không tận toàn bộ công, đệ tử nghĩ muốn nếm thử một chút. Lâm Phong mỉm cười. Ngươi có thể đem cầm liền tốt. Long Lâm gật đầu, lần nữa nhắm mắt lại. Từ không chiến trường kia đen đỏ thế giới trong đại điện, trong lúc nhất thời hoàn toàn rơi vào yên lặng. Ninh Vãn Ca ngồi ngay ngắn trên tế đàn là màu trắng mây khói bao phủ, mà Long Lâm đại ma phân thân thì ngồi chơ pháp trận trung tâm, không nói bất động. Đã tìm hiểu tình huống Đại La cùng Ngạc Thần lặng lặng kiên trì chờ đợi, vì hai người bọn họ hộ pháp. Thời gian bay nhanh trôi qua. Ngay Đại La chính quan sát pháp trận cùng tế đàn thời điểm, trong lòng hắn đột nhiên động một cái, mơ hồ cảm thấy có lực lượng cường đại ba động xuất hiện ở đen đỏ thế giới ở ngoài. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01329. Đại La cùng Đô. Kịch liệt yêu lực ba động truyền đến, làm người sợ hãi. Chính là cách cái này đỏ đen thế giới, Đại La cũng có thể phát hiện kia cuồn cuộn lực lượng. Nhất là khiến hắn cảm thấy không thích hợp là kia yêu lực ba động, xa lạ mà lại quen thuộc. Xa lạ là bởi vì trước đây chẳng bao giờ chân chính đặt mình vào hoàn cảnh người khác tiếp xúc qua đối phương. Quen thuộc còn lại là bởi vì đối phương yêu lực ba động cùng Đại La bản thân không có sai biệt, phi thường tương tự. Tuy rằng trung quy có chỗ bất đồng, nhưng là đồng nhất sâu xa không thể nghi ngờ. Ô Đô, Đại La lập tức liền phản ứng kịp, vẻ mặt trở nên phức tạp. Tuy rằng trước đây đã ở trong lòng đã làm vô số lần tưởng tượng, làm mình cùng tộc gặp nhau lúc sẽ là như thế nào tình cảnh. Nhưng khi đây hết thảy chân chính phát sinh lúc, Đại La còn là cảm thấy trở tay không kịp, nỗi lòng khó bằng. Hắn lấy lại bình tĩnh, hướng Tổ Ngạc Thần khải pháp bảo Nguyên Linh Ngạc Thần nói: "Xin hãy các hạ ở đây trông nom, ta đi nhìn một cái." Ngạc Thần nhìn Đại La liếc mắt, không nói thêm gì, trầm mùng gật đầu. Tổ Ngạc Thần khải bị luyện chế ra đến lúc còn không dài, pháp bảo Nguyên Linh ý thức phát triển còn tương đối có hạn, là bị Lâm Phong mạnh mẽ từ dựng linh cấp độ đề thăng tới đại thừa cấp độ. Bất quá bề ngoài như trung niên nam tử dáng dấp Ngạc Thần lại có vẻ thuần thục mà lại trầm mùng. Hắn là Lâm Phong tự tay tế luyện mà thành pháp bảo. đối với Lâm Phong giúp cho đầy đủ tín nhiệm Đại La, cũng biểu hiện bày tín nhiệm thái độ. Bản thân ở lại tại chỗ, đem sự tình giao cho Đại La xử lý. Đại La hít sâu một hơi, rời đi đại điện, hướng về trước khi đen đỏ thế giới cửa vào phương hướng đi đi. Tại bọn họ tiến nhập đen đỏ thế giới sau khi, lối vào đại môn liền lần nữa đóng kín. Trong thiên địa vắng vẻ một mảnh. Nhưng Đại La hiện tại tu vi cảnh giới, đối với không gian biến ảo cũng có chút cho phép giải. Có thể đại khái xác định kia tấm đen nhánh ma môn trạng thái. Tuy rằng vị trí cụ thể không chắc, ở biến ảo chi trong hư không, thế nhưng ma môn động tĩnh cùng chi tiếp xúc qua Đại La có thể cảm giác được. Thần thức mở rộng lái đi, Đại La chân mày nhất thời nhẹ nhàng nhíu lên, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được. Đối phương dĩ nhiên đang ở từ từ đem đại môn mở ra. Tựa như mẫu hậu như vậy có thể thông hiểu nhân tộc ma đạo pháp môn yêu tộc, sợ rằng cũng không thường thấy. Hẳn là ngoài cửa đô cũng có thể làm được. Hay hoặc là bọn họ đỉnh đầu nắm giữ vật gì vậy. Đại La tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong lúc nhất thời có chút chù trừ. Trong hư không hồng quang chớp động. Màu đen ma khí cuồn cuộn cuộn sạch, kia tỏa ma môn đã hiện ra hình tới, từ từ mở ra. Đại La cao mày. Long sư huyên cùng Ninh đạo hữu đều ở đây tỏa quan, trước khi hai giới trong chiến tranh, Lâm sư cùng Đô cùng Huyễn Nhật Hoàng thúc huyên náo rất không vui vẻ. Càng chém giết không nguyên thúc tổ. Song phương thù sâu như biển. Lúc này bị bọn họ tiến đến. Sợ rằng sẽ đối với Long sư huyên, Ninh đạo hữu bất lợi. Tuy rằng đời trước ký ức đã hoàn toàn khôi phục, nhưng đối với Đại La tới nói, kiếp này ảnh hưởng phải sâu khắc nhiều lắm. Lâm Phong những năm gần đây giáo dục chi ăn, hắn lúc nào cũng cảm niệm. Trong ngày thường Long Lâm chờ sư huyên để đi tới Doanh Hải, cùng hắn cũng nhiều có giao lưu, quan hệ thâm hậu. Một niệm đến tận đây, Đại La đã có chủ ý. Nhìn trước mắt từ từ mở rộng ma môn, thở dài một tiếng. Tuy rằng còn không biết ngươi là ta vị ấy cùng tộc, nhưng lúc này không thể làm gì khác hơn là đắc tội. Đại La một bước bước ra, đi tới giữa không trung, hai tay đặt tại ma môn phía sau, yêu lực thúc giục giữa, nhất thời đem ma môn lần nữa đẩy được khép kín. Môn một bên kia nhất thời truyền đến một tiếng hừ lạnh. Yêu lực, chờ như vậy yêu lực. Đại La trong lòng than nhẹ, ngậm miệng không nói. Ngoài cửa trọng trọng trong hắc vụ, hai đầu chồm người lên u đô thú nhìn chằm chằm trước mắt đại môn. Tại bọn họ trước người lơ lửng một chén thanh đồng cổ đăng, tim đèn thượng chớp động một chút màu đỏ hào quang. Hồng quang bao phủ hạ, đem đại đa số hắc vụ cắt đứt với bên ngoài. Chút ít rót vào thì bị kia hai đầu đô thú thi triển nguyên thiên tâm chú tiêu tan. Thanh đồng cổ đăng kia màu đỏ ánh đèn lúc này chính rơi vào ma môn bên trên. Đem chi mở ra, một đầu đô thú thủ trảo đặt tại đại môn biểu hiện mặt, dùng lực thôi động. Vốn có mắt thấy đều đã đem đại môn đẩy ra một cái khe hở. Đột nhiên môn phía sau truyền đến một cổ đại lực, dĩ nhiên trực tiếp đem đại môn lần nữa đóng kín. Đầu kia đô thú nhất thời giận tím mặt, lại có thể bị người nhanh chân đến trước. Như vậy lực lượng ba động là yêu lực, thế nhưng chờ, cái này yêu lực. Trên mặt hắn tức giận, dần dần biến thành vô cùng kinh ngạc. Một đầu khác đô thú trầm giọng hỏi, Ninh Phong, làm sao vậy? Đẩy cửa đô thú, đúng là lúc đầu đuổi giết Nhãn Nam Lai, đại chiến Bắc Nhung Đại Đan vô cùng Lô Nguyên Đại Thánh. Sau cùng bại vào Thạch Thiên Hảo chi thủ Ninh Phong Đô. Hắn quay đầu nhìn về phía một đầu khác đô thú, Vân Thăng, có phải hay không là cảnh viêm bọn họ? Nhưng thông qua yêu lực ba động, bọn họ mới có thể nhận rõ ra ta yêu lực mới đúng. Đứng ở Ninh Phong Đô bên cạnh người, chính là một đầu cùng hắn tương đồng, đầu sinh tam giác, bên ngoài thân che kín màu tím quang văn đô thú. Thân hình so với Ninh Phong Đô muốn cao gầy một ít. Con ngươi trong ngoại trừ tử quang bên ngoài, còn chớp động một vòng màu trắng vầng sáng. Kỳ danh Vân Thăng Đô, tu vi thực lực cũng còn càng tại Ninh Phong Đô bên trên. Cùng cảnh viêm Đô cùng trảm minh Đô một dạng, đều là sơ kiếp lịch kiếp kỳ U Đô cường giả. Vân Thăng U Đô nhìn một nhãn Ma Môn, vươn tay chảo đẩy hướng Ma Môn, Ma Môn nhất thời kịch liệt chấn động một cái. Môn bên kia, đen đỏ trên thế giới, Đại La toàn thân kịch chấn, cắn răng, trên người trắng bạc bộ lông tuôn ra, màu tím quang văn bù đắp, thân hình bắt đầu thành lớn, hiển hóa bản thân nguyên hình chân thân. Yêu lực thúc sụp dưới, màu đen Ma Môn bị hắn đứng vững, vẫn đang hợp lại. Bởi vì ở bên trong cửa quan hệ, Đại La càng nhiều là vững chắc màu đen Ma Môn tạo thành cấm chế. Vân Thăng Đô bỏ thêm một thanh lực lượng, Đại Môn không có thể đẩy ra. Ngược lại là Ma Môn biểu hiện mặt xuất hiện vài đạo vết nứt. Nhưng song phương lần này đấu sức, Vân Thăng Đô trong lòng đã có số, ánh mắt trở nên sâu thẳm đứng lên. Một bên Ninh Phong Đô, lúc này tinh tế phỏng đoán câu đối hai bên cánh cửa mặt lực lượng. Trên mặt vô cùng kinh ngạc chi tình lần nữa biến thành tức giận. Như vậy yêu lực ba động cùng U Hoàng Bệ Hạ Lưu Chi Sừng có cùng nguồn gốc. Đại La ở bên trong, Ninh Phong Đô ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ma Môn. Thế nhưng, hắn vì sao phải ngăn trở chúng ta? Vân Thăng Đô sắc mặt mang cho vài phần âm trầm. Thủ trảo thượng tử quang lóng lánh, bao trùm toàn bộ Ma Môn. Trầm giọng hỏi, Đại La, ta biết ngươi có thể nghe ta thanh âm. Ngươi không biết ta, ta cũng chỉ chưa thấy qua ngươi, chỉ là biết tên ngươi, ngươi tồn tại. Ta tên Vân Thăng, Huyễn Nhật Chi Tử, ngươi bây giờ là ý gì nghĩ? Đại La quả thực có thể nghe Vân Thăng Đô tên, thần sắc hắn hơi hơi phức tạp, không có lên tiếng trả lời. Vân Thăng Đô nói, Huyền Môn Chi Chủ hẳn là không ở bên trong, bằng không sớm liền đã xảy ra rồi. Như vậy xem ra, hắn cũng không có trói buộc ngươi tự do, cũng không có khống chế ngươi. Ngươi cho tới nay đều là thanh tỉnh tự do. Đã như vậy, ngươi vì sao phải ngăn trở chúng ta? Ngươi là chúng ta một phần tử, chúng ta mới là cùng tộc quan hệ huyết thống. Vân Thăng Đô trong thanh âm cũng mơ hồ mang cho vài phần tức giận. Trước đây, Huyền Môn Chi Chủ xúc động linh hải thời điểm, ngươi cũng sống hiện tại một dạng, toàn bộ đều là ngươi tự nguyện. Đại La trầm mặt sau một lát, thanh âm tử Ma Môn nổi truyền ra. Ngươi là Huyễn Nhật Hoàng Thúc Chi Tử. Ta nên xưng ngươi một tiếng Vân Thăng Vương Huynh. Ta chi trọng sinh, cũng không phải là hoàn toàn bởi vì Phụ Hoàng an bài, mà là nguyên với Lâm Sư. Sau khi cũng là Lâm Sư giáo dục ta đạo Pháp Tu Vi. Linh hải bên trong, ta tuy rằng đã lại thu hoạch U Đô thân, nhưng ký ức không được đầy đủ. Là ta hiệp trợ Lâm Sư không sai. Trước khi đi qua Mẫu Hậu Vẫn Khó Trung Thiên Thế Giới sau khi, ta đời trước ký ức đã khôi phục. Nhưng lúc này ngăn trở các ngươi lối đi, cũng vẫn là ta tự nguyện. Xin hãy Vân Thăng Vương Huynh chớ trách. Nghe được Đại La nói, Vân Thăng Đô cùng Ninh Phong Đô trên mặt đều lộ ra vừa sợ vừa giận biểu tình. Ninh Phong Đô phẫn nộ quát, ngươi bất tỉnh đầu sao? Ngươi đi giúp cái kia nhân tộc cùng bổn tộc khó xử. Đại La từ từ nói, ta đời trước ký ức mặc dù khôi phục, nhưng với ta mà nói, ảnh hưởng sâu nhất thủy chung là kiếp này. Ta không muốn cùng U Đô là địch, nhưng nếu quả thật muốn chọn, ta lại càng không nguyện cùng nhân tộc là địch. Ninh Phong U Đô giận dữ, Vân Thăng U Đô giơ tay lên một cái, ngăn cản Ninh Phong U Đô, sau đó trầm giọng nói, U Hoàng Bệ Hạ kế hoạch an bài xảy ra ngoài ý muốn, dẫn đến ngươi sống lại cũng biến thành ngoài ý muốn, đồng thời không người dẫn đạo. Thế cho nên ngươi bị Huyền Môn Chi Chủ đầu độc, bị nhân tộc đầu độc. Ngươi sống lại lúc bổn tộc còn ở Đại Thiên ở ngoài, cái này đã lâu không đi nói. Nhưng bây giờ bổn tộc trọng lâm Đại Thiên Thế Giới, cũng nên là ngươi trở về lúc. Vân Thăng Đô lạnh lùng nói, ngươi cần biết, ngươi bây giờ bất luận yêu hồn còn là thân thể, đều là ta U Đô nhất tộc, nhân tộc, không tha cho ngươi. Đại La nói, những năm gần đây, nhiều tối Lâm Sư giáo dục, ta mới có thể có hôm nay, có thể lại thu hoạch thân thể, cũng là Lâm Sư hỗ trợ chủ tính, Huyền Môn Thiên Tông người trong, cùng ta ở chung hòa thuận, không khinh thường, không căm thù, không đề phòng, không đặc thù đối đãi. Về phần cái khác nhân tộc, ta từ trước đến nay không cùng chi tiếp xúc, cái khác yêu tộc cũng không tiếp xúc. Tuy rằng rất cô độc, nhưng đây là ta mình làm ra tuyển chọn, ta không hối hận. Nghe được đại la ý kiến, Ninh Phong đô cười lạnh nói: kia huyền môn chi chủ đem ngươi nhận vào môn hạ, chính là vì mưu đồ linh hải, vì đối phó bổn tộc. Ngươi cho là hắn an hảo tâm gì? Bây giờ là ngươi còn hữu dụng được đến địa phương, chờ ngươi không có tác dụng, ngươi cho là ngươi biết có kết cục tốt. Giống như là nuôi nhốt dê bò một dạng, chỉ biết hố xếp lấy máu. Đại la lặng lặng nói: ta nói rồi, đối với ta ảnh hưởng sâu nhất người, thủy chung là kiếp này. Nếu không có Lâm sư, kiếp này ta khi đó liền đã chết. Trọng vào tiếp theo truyền kiếp, ta có thể mơ hồ cảm giác được Lâm sư năm đó thu dưỡng ta, thậm chí cứu ta, cùng ta là đô thú có quan hệ. Nhưng có quan hệ linh hải, có quan hệ các ngươi trở về, hắn lúc đó chưa chắc cảm kích, tựa hồ chỉ là tiện tay trở nên rối rãnh cờ mà thôi. Ta cảm giác không nhất định chính xác, nhưng ta tuyển chọn tin tưởng Lâm sư. Đại la thanh âm rất bình thản. Hiện tại, thậm chí còn sau này, tại người không phạm ta điều kiện tiên quyết, chỉ cần ta không cùng nhân tộc là địch, huyền môn liền có ta đất dung thân. Đây cũng không phải là Lâm sư hứa hẹn, là ta bản thân suy đoán, vẫn đang không nhất định chính xác. Nhưng ta tuyển chọn tin tưởng. Ninh Phong đô ánh mắt phát lạnh, Vân Thăng đô trầm giọng nói: ngươi uổng là U Hoàng bệ hạ chi tử, uổng U Hoàng bệ hạ đem lớn lao hy vọng ký thác vào trên người ngươi. Ngươi phụ ngươi sứ mệnh. Ma môn bên kia đại la lúc này trầm mặt đi xuống, một mực bình thản kiên định thanh âm dần dần có chút sáp đúng. Sứ mệnh sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01330. Kiên trì không lùi. Ma môn bên trong, đen đỏ trên thế giới, đại la dựa lưng vào ma môn thượng, biểu hiện trên mặt dần dần từ mê man hỗn loạn chuyển thành từ giễu cùng khổ sở. Sứ mệnh sao? Hắn cười khổ lắc đầu. Lâm Phong chém giết đô nhất tộc đỉnh phong cường giả, mạt pháp đại yêu không nguyên đô, Thạch Thiên Hạo đồng hai giới trong chiến tranh thiếu chút nữa đem ngoài cửa Ninh Phong đô làm thịt. Thế nhưng đại la nhưng trong lòng đối với bọn họ sinh không ra hận ý tới. Làm một người tinh tế tính tâm suy tư thời điểm, vừa rồi sinh ra một ít một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ bi thương. Thậm chí ngay cả hắn hiện tại U Đô thân, ngoại trừ U Hoàng Thiên Hải Di Cốt ở ngoài, còn có Lâm Phong tử không nguyên U Đô thân thể trong lấy ra huyết nhục tinh hoa cùng tinh khí, cộng đồng tạo nên. Nếu nói đại la trong lòng mình cảm tình khuyên hướng kỳ thực đã là phi thường rõ ràng. Như hắn tự thân chỗ nói, đối với hắn hiện tại suy nghĩ ảnh hưởng sâu nhất người, thủy chung còn là kiếp này, chính là ngược dòng trước kia. Vừa giáng sinh liền bị bí pháp đưa vào luân hồi hắn. Đối với kiếp trước phụ mẫu U Hoàng U Hậu cảm tình, cũng là nguyên với yêu hồn trong tuyên khắc lạc ấm, mà không phải là hằng ngày ở chung sở sinh. Nhưng lúc này đại la trong lòng như cũ từng trận đắng chát. Nếu như mình không phải là U Đô, không phải là U Hoàng chi tử, hắn cũng sẽ không có hôm nay. Không giống với người bình thường, ngoại trừ Lâm Phong hậu thiên giáo dục bên ngoài, hắn tiên thiên điều kiện, gặp may mắn, cái này đều nguyên cho hắn huyết mạch truyền thừa. Nếu không có cái này đặc thù huyết mạch quan hệ, năm đó Lâm Phong có sẽ không cứu hắn. Đại la mơ hồ cảm thấy lúc đó cứu tánh mạng mình Lâm Phong, đối với về sau linh hải việc, cùng với U Đô nhất tộc trở lại đại thiên sự tình cũng không biết chuyện. Nhưng nếu hắn không người mang U Đô huyết mạch, Lâm Phong lúc đó còn có thể cứu hắn, cũng tại sao khi giáo dục hắn sao? Lúc đó có thể chỉ là Lâm Phong hưng chỗ tới một tay rối ránh cờ. Nhưng chính là bởi vì có khả năng phát huy không tưởng được tác dụng, cho nên mới phải sớm giấy lùa, không phải sao? Cứu có thể vẫn đang có khả năng sẽ thuận lợi trở nên, nhưng thu làm môn hạ giáo dục cũng chưa chắc. Đại La người trong nhà biết chuyện nhà mình, năm đó làm người thân lúc bản thân, ít nhất là đời này bản thân. La Nghiêu, xem như người mà nói. Tu đạo thiên phú nhiều lắm, tính trung đẳng hơi thượng, sợ là đảm đương không nổi huyền môn chi chủ ưu ái. Đến cùng, là cái gì vừa rồi tạo cho hiện tại hắn? Mà bản thân lại nên đi nơi nào? Đại La cảm thấy một trận lo sợ không yên, yêu hồn trong khắc ghi ấm ký. Quanh thân trên dưới không ngừng đập đều huyết mạch, khiến hắn tâm tinh dung chuyển, khó có thể tự giữ. Môn bên kia, chuyển đến Vân Thăng Đô thanh âm lạnh như băng. Xa rời quần chúng, cô độc ở ẩn, đây là ngươi quyết định. Nhu nhược trốn tránh cùng lừa mình dối người mà thôi. Làm ta tộc đánh chết ngươi thân cận huyền môn thiên tông người trong. Bọn họ yêu cầu ngươi tự mình cùng bổn tộc là địch lúc. Ngươi làm sao làm? Không nguyên thúc tổ chết, ngươi không để ở trong lòng. Mà khi ngươi thân cận huyền môn thiên tông người trong, cùng ngươi không đành lòng thương tổn nhân tộc, đem bổn tộc tàn sát hầu như không còn thời điểm, ngươi là không vẫn đang không để ở trong lòng. Bổn tộc không trở lại đại thiên thế giới lúc, đại thiên chỉ có ngươi một đầu đô. Ngươi có thể giữ được tính mệnh là bởi vì chúng ta tồn tại, bởi vì bổn tộc vẫn đang cường đại, bởi vì những thứ kia nhân tộc muốn thông qua ngươi tìm kiếm tiến nhập hắc bàn giới chúng ta. Làm thiên nguyên đại thế giới chỉ còn lại có ngươi một đầu đô thời điểm, ngươi nên như thế nào tự xử? Làm cái khác nhân tộc nghĩ muốn tru sát ngươi thời điểm kia, huyền môn thiên tông có hay không vì che chở một mình ngươi yêu tộc? Đi theo chân bọn họ cùng tộc là địch. Chúng ta là cùng tộc. Chúng ta sẽ giữ gìn mỗi một cái tộc nhân. Cùng mỗi một cái kẻ thù bên ngoài huyết chiến đến cùng. Huyền môn thiên tông có lẽ sẽ vì ngươi cùng yêu tộc là địch. Nhưng bọn hắn có hay không vì ngươi một đầu đô? Đi cùng cái khác nhân tộc là địch. Vân Thăng Đô giọng nói lạnh giá. Mấy vấn đề này, ngươi có thể có tự hỏi qua. Khi ngươi còn yếu giờ, khi ngươi còn không cách nào cấu thành quá lớn uy hiếp lúc, những này có thể không là vấn đề. Nhưng hẳn là ngươi cam tâm với một sinh như vậy bình thản, dậm chân tại chỗ, không hướng về phía trước đi trước. Khi ngươi có đầy đủ lực lượng uy hiếp được những thứ kia nhân tộc thời điểm, bọn họ sẽ không bởi vì ngươi nói mình muốn ở ẩn liền tin tưởng ngươi. Lại có bao nhiêu người sẽ bởi vì tham lam mà đem ngươi cho rằng mục tiêu? Khi ngươi không có cái khác giá trị lợi dụng lúc, kia huyền môn thiên tông có thể liền là người thứ nhất đánh chết ngươi, dùng ngươi huyết nhục tinh khí luyện bảo thế lực. Đại La trầm mặt không nói, ma môn ở ngoài, Ninh Phong Đô không nhịn được nói. Đừng lừa mình dối người. Ngươi nói ngươi không muốn cùng bổn tộc là địch. Nhưng ngươi bây giờ ngăn trở bọn ta tiến nhập, cũng đã là tại tương trợ huyền môn thiên tông, uy hiếp bổn tộc. Trước khi ngươi nói ngươi đời trước ký ức chưa có hoàn toàn khôi phục tốt, tạm thời tin ngươi, nhưng ngươi bây giờ đây. Bởi vì ngươi sở tác sở vi, cho bổn tộc trong tương lai mang đến to lớn tai họa ngầm. Đến lúc đó xảy ra sự tình, ngươi còn dám nói cùng ngươi không quan hệ, không ngươi mong muốn. Đại La hai mắt khép kín, trầm mặt một lát sau khi, nhẹ giọng nói. Ích kỷ cũng được, nhu nhược cũng tốt, nhưng hôm nay ta tuyệt không có thể lui. Cái này vừa lui, mặt trong Long Lâm cùng Ninh Vãn Ca đều phải gặp nạn. Mặc dù tại cái này đen đỏ trong thế giới Long Lâm chỉ là đại ma phân thân, thế nhưng lúc này chính trực ngộ đạo tu pháp thời khắc mấu chốt. Một khi xảy ra vấn đề, sẽ trực tiếp liên lụy bản tôn cùng nhau tao ương. Ninh Phong Đô giận dữ. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Nếu không có bởi vì ngươi là U Hoàng Chi Tử, là ta cùng cấp tộc, cái kia kiên trì cùng ngươi nói nhảm. Đại La bình tĩnh nói. Trước đây, ta vẫn luôn hy vọng hiểu rõ bản thân lai lịch, hy vọng biết sự tình chân tướng. Gần nhất, rốt cuộc bồi thường mong muốn. Bất kể là đô nhất tộc, còn là nhân tộc, ta cũng không có tâm cùng là địch. Tại các ngươi trở về đại thiên trước khi, ta còn có thể yên tâm thoải mái, được ngày nào hay ngày ấy. Nhưng các ngươi đúng là vẫn còn đã trở về, so với ta trong dự đoán sớm nhiều lắm. Bất quá cái này bản nên bình thường sự mới đúng. năm xưa quân lâm thiên hoang rộng lục, làm cả thiên nguyên đại thế giới trở nên kinh sợ cường tộc. Tự nhiên không cam lòng khốn ở nhất phương trung thiên thế giới nội. Cũng không người nào có thể yêu cầu các ngươi nhất định muốn ở lại nơi đó. Đại La ánh mắt phức tạp than nhẹ một tiếng. Các ngươi trung quy đã trở về. Đồng thời đem cùng nhân tộc lần nữa rơi vào ngươi chết ta sống tính toán trong. Ta quả thực rất khó nữa không đếm xỉa đến. Ta bởi vì U Đô huyết mạch mới lấy tiến nhập lâm sư môn hạ. Có thể thành tựu bất diệt yêu hồn. Thiên phú huyết mạch chi lực cũng thành lập không thể bỏ qua tác dụng. Ta thừa hưởng thụ đến nguyên với phụ hoàng cùng mẫu hậu lưu chi di trạch. Lại trung quy muốn ruồng bỏ phụ hoàng mong đợi cùng giao phó. Với ta mà nói. Có thể chỉ có buông tha này thân. Mới có thể được giải thoát a. Hiện tại thức tình sống lại ta. Nếu như bỏ mình. Cũng mất đi không ngừng luân hồi cơ hội. Nếu là ngã xuống. Chính là chân chính triệt để nhập diệt. Sẽ không phục Đại La đô chi hồn phách. Đại La tự giễu cười. Lâm sư năm xưa cứu ta một mạng. Nhưng với ta mà nói. Lại đúng là vẫn còn muốn đi đường này. Đây là trốn tránh sao? Ta không biết. Nhưng cái khác đường ta cũng không nguyện ý chọn. Ngay sau đó cũng chỉ có thể chọn này. Đại La bình tĩnh nói. Thế nhưng giờ này khắc này, ta không thể lui, không thể làm gì khác hơn là đắc tội. Ma môn ở ngoài, Vân Thăng đô vẻ mặt, lúc này cũng bình tĩnh trở lại, lặng lặng nói. Nếu đây cũng là ngươi quyết định, như vậy cũng không có gì khác thật nhiều nói. Ngươi đã quyết định ruồng bỏ bổn tục. Ruồng bỏ vốn nên thuộc về ngươi vinh quang. Hư hư cố chấp. Thân phủ nhân tục. Ngăn trở bổn tục. Kia tựa như ngươi vậy phản bội. Bọn ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Vân Thăng Đô vừa nói. Thân hình bắt đầu dần dần phát sinh biến hóa. Nồng đậm trắng bạc bộ lông từ trên người không ngừng hiện lên. Phảng phất trắng bạc hào quang không ngừng lóe ra. Màu tím quang văn ở trên hư không trong rậm rạp. Bao trùm với bên ngoài thân trắng bạc lông dài bên trên. Đỉnh đầu hắn ba căn dài sừng thượng. Một vòng lại một vòng bạc quang không ngừng lóng lánh. Ta vô tâm nghĩ nói cái gì. Giữ lại tính mệnh của ngươi. Khiến ngày sau sự thực để chứng minh ngươi lúc này nghĩ cách là cỡ nào ấu trí cùng trời thật. Để chứng minh ta đối với ngươi sai. Đang khi nói chuyện. Vân Thăng Đô trực tiếp phát hiện nguyên hình chân thân. To lớn thủ trảo dò xét vào trong hư không. Muốn đem cả tòa đen nhánh ma môn trột vào trong lòng bàn tay. Bàng bạc hùng hồn yêu lực chấn động giữa. Đen nhánh ma môn thượng từng đạo vết sản xuất hiện. Vân Thăng Đô thanh âm không mang theo chút nào tâm tình. Hờ hững nói. Ngươi đã nghĩ chết ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Ngươi phản bội hành động chính ngươi đi theo U Hoàng Bệ Hạ khai báo a. Đen đỏ trong thế giới. Đại La ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy toàn bộ trung thiên thế giới đều ở đây không ngừng chấn động. Không chỉ là phía sau ma môn thượng từng đạo vết nứt càng phát ra rõ ràng. Ngay cả trước mắt thiên địa hư không không. Cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo vặn vẹo khe hở. Ma môn cấm chế cùng cả phương thế giới nối liền. Vân Thăng Đô phá hư ma môn. Dĩ nhiên là tựa hồ muốn đem ma môn kể cả cách này trung thiên thế giới. Cùng trên thế giới Đại La đám người cùng nhau phá hủy. Ninh Phong Đô lúc này cũng tỉnh táo lại quay đầu nhìn về phía Vân Thăng Đô. Cái kia phản bội. Chết chưa hết tội. Thế nhưng phương này trong thế giới. Có lẽ có U Hoàng Bệ Hạ lưu lại một chút đầu mối. Chỉ dẫn chúng ta đi tìm hắn cái khác bố trí. U Hoàng Bệ Hạ năm đó kế hoạch xuất hiện biến hóa. Nếu không thêm nữa bổ cứu. Linh Hải chi tranh. Bổn tộc cũng không mười phần nắm chặt. Vân Thăng Đô bình tĩnh nói. Hắn nói mình có chết chí. Nhìn ra được. Tuy rằng mê man hoang mang. Nhưng cũng không phải là nhất thời xung động dưới vọng ngôn. Thế nhưng lúc này lại kiên trì không lùi. Nói rõ phương này trong thế giới. Trừ hắn ra bên ngoài. Còn có những người khác. Hơn nữa bởi vì nguyên nhân nào đó. Chính chịu hắn bảo vệ. Bọn họ nói không chừng liền tại mở ra U Hoàng Bệ Hạ hoặc là U Hậu lưu lại đầu mối. Linh Hải chi tranh. Ngoại trừ Thái Hư Quan bên ngoài. Huyền môn Thiên Tông chính là bổn tộc đối thủ lớn nhất. Nếu là U Hoàng bệ hạ cách khác bố trí nữa rơi vào trong tay bọn họ, với bổn tộc liền càng thêm bất lợi. Vân Thăng Đô thanh âm lãnh khốc. Ngoại trừ ở đây, chúng ta còn có thể tìm cách khác đầu mối. Nhiều nhất tốn nhiều một ít thời gian, chẳng bằng đơn giản đem mặt trong Huyền môn Thiên Tông người trong mai táng nơi này. Huyết tế không nguyên thúc tổ. Vừa nói, Vân Thăng Đô yêu lực ba động cường hãn hơn. Mà Ninh Phong Đô trầm mặt một chút sau khi, cũng thúc sụp tự thân yêu lực quán trú tại ma môn bên trên. Có thể dùng đen nhánh ma môn bộc phát lung lay sắp đổ. Ma môn nổi đen đỏ trên thế giới. Đại La Pháp lực truyền âm liên hệ ngạc thần. Đại điện bên kia, Uông Lâm cùng Ninh Vãn Ca vẫn đang ngồi đóng. Đại La hít sâu một hơi. Trong ánh mắt trần chờ cùng thống khổ tạm thời tiêu thất, trở nên kiên định bình tĩnh. Bỗng nhiên đem bản thân yêu lực từ đen nhánh ma môn thượng rút về. Âm ầm nổ trong tiếng, che kín vết nứt, đã gần như nghiền nát ma môn. Vào giờ khắc này lần nữa mở ra, bị từ từ đẩy ra.